Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia chủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Ngài giờ là đại danh nhân ở Khương Thần Vực. Sau khi tấn cấp võ đế cấp 7, Hàn gia chắc chắn cuộc khởi, tiến vào hàng ngũ siêu nhất lưu thế gia. Hàn Thế Xương vào chủ viện, nhiều gia chủ đứng dậy, nâng ly, nịnh hót cười với Hàn Thế Xương, rồi khúm núm mời rượu. Hàn Thế Xương tấn cấp võ đế cấp 7, lại được Khương gia sai đến đánh cược với Triệu Lễ, đã lan truyền khắp Khương Thần Vực, ai cũng biết. Mọi người đều hiểu, Hàn Thế Xương tiền đồ vô lượng, nên chủ động tạo mối quan hệ, thậm chí có người còn tân bốc Hàn Thế Xương. Hàn Thế Xương rất hưởng thụ cảm giác được tung hô, như thể mình là tiêu điểm của thế giới, còn khiêu khích liếc nhìn Triệu Lễ. Lúc này, Triệu Lễ lặng lẽ ngồi ở bàn chủ, cô độc, vì phần lớn mọi người đều vây quanh Hàn Thế Xương, hoàn toàn bỏ mặc chủ nhà Triệu Lễ. Hàn Thế Xương này thú vị đấy, nhìn khí tức, hẳn là vừa đột phá không lâu, cảnh giới chưa vững chắc, đã vội đến Triệu gia đánh cược với ngươi, xem ra hắn chẳng coi ngươi ra gì, Triệu gia chủ. Bên cạnh Triệu Lễ, Mộ Phong mặc hắc bào, ngồi thẳng, Triệu Tố Nhi đang chăm chỉ ăn mỹ thực trên bàn, mặt mày hớn hở. Triệu Lễ cười khổ, nên nếu không có Mộ Phong đại nhân đến kịp thời, dù Hàn Thế Xương cảnh giới chưa củng cố, ta cũng không phải đối thủ. Đừng nhìn ta là võ đế cấp 6 đỉnh phong, chỉ kém võ đế cấp 7 nửa bước. Nhưng thường thì nửa bước này như hào sâu, cách biệt rất lớn, như trời với đất. Đơn đã độc đấu, Hàn Thế Xương đủ sức giết ta trong mười mấy chiêu. Mộ Phong gật đầu, e đáng tiếc, ngày mai tính toán của hắn sẽ thất bại, càng đứng cao, ngã càng đau. Tiệc tối này hoàn toàn là sân nhà của Hàn Thế Xương, hắn là tiêu điểm, hầu hết gia chủ tham gia đều tranh nhau bấu víu quan hệ với Hàn Thế Xương. Hàn Thế Xương càng đắc ý, quên mất đây là Triệu gia, thậm chí ăn nói bừa bãi, câu nào cũng nhắm vào Triệu Lễ và Triệu gia. Thậm chí hắn còn coi bến tàu Triệu thị là vật trong túi, chẳng để ý sắc mặt khó coi của người Triệu gia. Nếu không có lệnh của Triệu Lễ, có lẽ đã có người Triệu gia đứng lên cãi nhau với Hàn Thế Xương. Rất nhanh, yến hội tan, các gia chủ cáo từ Triệu Lễ. Đoàn người Hàn Thế Xương rời đi cuối cùng. Trước khi đi, Hàn Thế Xương nhìn Triệu Lễ, nhếch mép cười, vì Triệu gia chủ. Cuộc đánh cược ngày mai, ta khuyên ngươi nên nhận thua đi. Triệu Lễ bình tĩnh nói, để ta vì sao phải nhận thua? Hàn Thế Xương cười ha ha, để nếu ngươi không nhận thua, ta sợ ta ra tay không biết nặng nhẹ, đánh ngươi chết tươi thì không hay. Dù sao ngươi là Triệu gia chủ, cái mạng này đáng giá lắm. Triệu Lễ cười lạnh, vì Hàn Thế Xương. Ngươi tự phụ quá đấy, đừng tưởng tấn cấp võ đế cấp 7 là nắm chắc phần thắng. Ngày mai đánh cược, dù ta có chết cũng không dễ dàng nhận thua. Đến lúc thì xem ngươi có bản lĩnh giết ta không. Hàn Thế Xương nhìn chằm chằm Triệu Lễ, nụ cười càng đậm, hay tốt. Triệu Lễ gia chủ, ngươi quả là hảo hán, ngày mai hy vọng ngươi có thể giống như hôm nay, chết cũng không nhận thua. Ta rất mong đợi. Triệu Lễ lạnh lùng nhìn bóng lưng Hàn Thế Xương, nắm đấm siết chặt. Dù giờ có dẫn hồn cốt phi Mộ Phong cho, nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng không để Hàn Thế Xương vào mắt. Nhưng Hàn Thế Xương ép buộc, trêu chọc hắn, khiến hắn đầy giận dữ, nếu không giữ được lý trí, có lẽ hắn đã muốn đánh nhau với Hàn Thế Xương. Triệu gia chủ, không phải nói Khương gia sẽ phái người làm trọng tài sao? Sao tối nay không thấy? Mộ Phong vỗ vai Triệu Lễ, hiếu kỳ hỏi. Triệu Lễ bình tĩnh lại, người ta đã mời người của Khương gia, nhưng bị từ chối, hình như hắn không muốn đến dự tiệc ở Triệu gia. Mộ Phong gật đầu, ở ngày mai đánh cược, giữ bình tĩnh. Hàn Thế Xương này cảnh giới chưa vững đã đến thách đấu ngươi, ngày mai hắn thua là chắc. Triệu Lễ gật đầu mạnh, hắn biết rõ âm hồn trong cốt phi Mộ Phong cho mạnh cỡ nào, võ đế cấp 7 bình thường cũng không phải đối thủ của âm hồn kia, huống chi Hàn Thế Xương vừa tấn cấp, cảnh giới còn chưa vững. Chương 1783, Khương nhận. Sáng sớm hôm sau, quảng trường trung tâm Triệu Võ Thành chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày gia chủ Triệu Lễ của Triệu gia và gia chủ Hàn Thế Xương của Hàn gia tiến hành cuộc đấu, với tiền cược là bến tàu Triệu thị và các bến tàu rải rác của Hàn gia. Ai cũng thấy rõ ràng, Hàn gia đang chiếm lợi thế lớn. Không chỉ vì Hàn Thế Xương đã đột phá thành võ đế cấp 7, thực lực vượt trội Triệu Lễ, mà còn vì giá trị tiền cược của hai bên không hề tương xứng. Bến tàu Triệu thị là bến tàu lớn nhất Khương Thần Vực, lợi nhuận hàng năm khổng lồ, gấp 10 lần tổng lợi nhuận các bến tàu rải rác của Hàn gia. Việc Hàn gia dùng những bến tàu nhỏ đang suy tàn để đánh cược với bến tàu Triệu thị đã là không công bằng. Thêm vào đó, Hàn Thế Xương là võ đế cấp 7, thách đấu Triệu Lễ chỉ là võ đế cấp 6 đỉnh phong, rõ ràng là lấy mạnh hiếp yếu, khiến nhiều người khinh thường. Những người phẫn nộ nhất có lẽ là võ giả Triệu Võ Thành. Triệu gia và Triệu Võ Thành có mối liên hệ mật thiết, bến tàu Triệu thị lại liên quan đến lợi ích của nhiều thế lực trong thành. Việc Hàn Thế Xương muốn động đến miếng bánh bến tàu Triệu thị khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói. Họ hiểu, Hàn Thế Xương đã là võ đế cấp 7, thực lực cực kỳ mạnh, lại có Khương gia ủng hộ, phản đối cũng vô ích. Chẳng lẽ Triệu gia chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận cuộc đánh cược vô lý này? Xung quanh quảng trường, những đài cao tạm dựng san sát, trên mỗi đài là đội ngũ của các thế gia từ các cương vực khác của Khương Thần Vực, bao gồm Vương gia và Yến gia. Lúc này, phần lớn đội ngũ thế gia đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu đội ngũ của Triệu gia và Hàn gia. Chiêu Dương huynh, tối qua ta thấy Triệu gia chủ có vẻ mặt bình tĩnh, hẳn là có thủ đoạn gì bí mật để có thể thắng cuộc chứ? Yến Nhạc ngồi ở vị trí đầu trên đài cao liền kề Vương gia, hỏi Vương Chiêu Dương. Vương Chiêu Dương lắc đầu, kể có lẽ Triệu gia chủ chỉ tỏ ra mạnh mẽ thôi. Sức mạnh của võ đế cấp 7 thế nào, ngươi không phải không biết. Nếu Triệu gia chủ không đột phá được, không thể là đối thủ của Hàn Thế Xương. Yến Nhạc tán thành gật đầu, cảm khái, thì Hàn gia có hy vọng cuộc khởi rồi. Có bến tàu Triệu thị, lại được Khương gia ủng hộ, Hàn gia chẳng bao lâu sẽ vượt qua mọi thế gia nhất lưu, đến lúc sẽ chèn ép chúng ta. Vương Chiêu Dương cũng bất lực, chỉ cần Hàn gia không nhắm vào hai nhà ta, đã là may mắn lắm rồi. Bị chèn ép thì có cách nào, chỉ có thể chịu thôi. Yến Nhạc gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy một thân ảnh như tia chớp đen lướt ngang qua. Chớp mắt, thân ảnh này xuất hiện trên quảng trường, thu hút sự chú ý. Đó là một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, mặc trường bào bạch kim, môi trên có chòm râu dê, toàn thân toát ra khí chất nho nhã, thanh đạm. Không ngờ Khương gia phái đến là Khương Nhận. Đây là nhân vật thiên tài trong ba đời của Khương gia. Ánh mắt Vương Chiêu Dương ngưng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trên không, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khương Nhận nổi tiếng trong Khương gia, lại thành danh từ khi còn trẻ. Nghe nói, hơn 20 tuổi đã thành tựu võ đế, hơn 30 bước vào trung giai võ đế, hơn 50 tuổi tấn thăng cao giai võ đế. Có thể nói, Khương Nhận là một trong những võ đế trẻ tuổi nhất. Tính đến nay mới 60, tu vi đã đạt tới võ đế cấp 7 đỉnh phong, chiến lực vô song. Khương Nhận có vẻ nho nhã, nhưng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến người không dám nhìn thẳng. Bái kiến Khương Nhận đại nhân. Khi Khương Nhận chậm rãi đáp xuống quảng trường, Vương Chiêu Dương lập tức đứng dậy cúi người hành lễ, Yến Nhạc cũng theo sát phía sau. Bái kiến Khương Nhận đại nhân. Trên các đài cao xung quanh quảng trường, các gia chủ cũng nhao nhao đứng dậy cung kính hành lễ với Khương Nhận. Khương Nhận khẽ gật đầu, nhìn quanh, thì Hàn Thế Xương của Hàn gia và Triệu Lễ của Triệu gia còn chưa đến sao? Vâng, chắc hẳn họ đang trên đường. Yến Nhạc cung kính nói. Khương Nhận cau mày, vẻ không vui hiện lên, thì thôi vậy, đành chờ họ vậy. Nói rồi, Khương Nhận lướt đến đài cao trung tâm quảng trường. Đài cao này so với các đài khác, có thể nói là hạt giữa bầy gà. Đứng trên đó, dễ dàng quan sát toàn bộ quảng trường và các đài khác. Khương Nhận vừa ngồi xuống đài cao trung tâm, những người còn lại chỉ có thể ngước nhìn, còn hắn thì nhắm mắt dưỡng thần. Nhiều gia chủ định tiến lên nịnh nọt, thấy Khương Nhận như vậy, đều sợ không dám lên. Chẳng bao lâu sau, đội ngũ của Triệu gia và Hàn gia lần lượt xuất hiện. Hai nhà gia chủ Triệu Lễ và Hàn Thế Xương cũng thấy Khương Nhận cao cao tại thượng, đều cúi người chắp tay thi lễ, vẻ mặt cung kính. Khương Nhận gật đầu với hai vị gia chủ, thì hai vị vào chỗ đi. Đến giờ ngọ, ta sẽ bố trí đế trận trong quảng trường này, đến lúc hai người lên đài giao đấu. Trước khi lên đài, các ngươi cần giao nộp tiền cược trước. Vâng. Hàn Thế Xương đáp ứng ngay, lấy ra 5 tấm khế đất, giao cho Khương Nhận. Cho Khương Nhận đại nhân, đây là khế đất 5 bến tàu của Hàn gia ở Đông Hải, tất cả ở đây, ngài xem qua. Khương Nhận nhận khế đất, kiểm tra rồi gật đầu, e đúng là không sai. Rồi Khương Nhận nhìn Triệu Lễ, thản nhiên nói, thì Triệu gia chủ, đến lượt ngươi. Khế đất bến tàu Triệu thị của ngươi cũng giao đi. Triệu Lễ thở dài, đành phải miễn cưỡng giao khế đất bến tàu Triệu thị cho Khương Nhận. Những người Triệu gia sau lưng Triệu Lễ đều nắm chặt tay, Mộ Phong cũng cảm nhận rõ được sự ấm ức và phẫn nộ trong lòng mọi người. Mộ ca ca. Hàn gia đưa ra 5 cái bến tàu, còn Triệu gia chỉ có 1, sao cha cứ nói Triệu gia bị thiệt lớn trong cuộc đánh cược này ạ? Triệu Tố Nhi ngây thơ hỏi Mộ Phong. Mộ Phong xoa đầu Triệu Tố Nhi, ngay vì bến tàu Triệu thị của Triệu gia, đáng giá bằng mấy chục cái bến tàu của Hàn gia. Ngươi nói có phải Triệu gia thua lỗ không? Triệu Tố Nhi mới lộ vẻ đã hiểu, nàng còn nhỏ, không hiểu rõ về tranh chấp này. Tốt. Không hổ là Triệu gia gia chủ, dứt khoát thật, khế đất này không thể làm giả được. Khương Nhận khẽ nhếch miệng, mỉm cười. Hàn Thế Xương cũng lộ vẻ tươi cười, hắn biết Khương Nhận nói vậy là để hắn nghe. Chương 1784A đánh cược bắt đầu. Hai người các ngươi chuẩn bị đi, chờ ta bố trí xong trận pháp, cũng gần đến giờ ngọ. Lúc đó, hai người hãy vào trận chiến. Khương Nhận mỉm cười nói, "Thì hai vị yên tâm, Khương Nhận ta luôn công bằng, lần này đánh cược tuyệt đối không thiên vị bên nào, các ngươi cứ thoải mái giao đấu." Triệu Lễ cười lạnh trong lòng, dẫn đội ngũ Triệu gia đi về phía đài cao phía đông, lướt qua đội ngũ Hàn gia. "Triệu gia chủ, nếu lần này đánh cược ngươi không chịu thua, ta chỉ còn cách phế bỏ ngươi." Khi Triệu Lễ và Hàn Thế Xương lướt qua nhau, Hàn Thế Xương nhếch mép cười khẩy, nói bằng giọng lạnh lẽo. Triệu Lễ khựng lại, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi, coi như không nghe thấy lời đe dọa của Hàn Thế Xương. Khi Triệu gia và người của Hàn gia đã yên vị, Khương Nhận búng tay, lấy ra một quyển trục và một trận bàn. Đầu tiên, hắn đặt từng trận bàn xung quanh quảng trường, sau đó mở quyển trục ra. Bên trong quyển trục vẽ những trận văn huyền ảo và phức tạp. Khi quyển trục vừa mở, các trận văn liền bùng nổ, lan tỏa khắp nơi, tiến vào các trận bàn đã được sắp xếp trước đó. Quá đáng. Hàng Thế Xương này thực sự quá ngông cuồng, dám công khai đe dọa gia chủ. Thật là đồ hỗn trướng. Vừa ngồi xuống, đại trưởng lão Triệu Lâm đã giận tím mặt, ngực phập phồng dữ dội, lộ rõ vẻ khó chịu. Câu nói của Hàng Thế Xương tuy nhỏ, nhưng các cao tầng Triệu gia đều nghe rõ mồn một. Không chỉ Triệu Lâm tức giận, mà các cao tầng khác cũng không nhịn được. Hàng Thế Xương quá xấu. Triệu Tố Nhi ngồi trong lòng Mộ Phong cũng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vung vẩy giữa không trung, biểu môi hừ giọng. Triệu Lễ ngược lại bình tĩnh, kẻ chư vị bình tĩnh. Lần này ta có pháp bảo Mộ Phong đại nhân ban cho, trận chiến này ta nhất định thắng. Gia chủ, Mộ Phong đại nhân đã ban cho ngài bảo vật gì mà khiến ngài tự tin như vậy? Triệu Lâm tò mò hỏi. Tuy ông không thích nhiều hành vi của Hàng Thế Xương, nhưng cũng hiểu rằng Triệu gia có Mộ Phong ủng hộ, lần này đánh cược sẽ không có vấn đề gì. Triệu Lễ cười thần bí, kẻ chờ đánh cược bắt đầu, các ngươi sẽ biết. Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia hoàn toàn bị Triệu Lễ làm cho tò mò, trong lòng ngứa ngáy, chỉ mong cuộc đánh cược nhanh chóng bắt đầu. Đến giờ ngọ, Khương Nhận cũng vừa lúc bố trí xong một đạo đế trận không thể phá vỡ xung quanh quảng trường. Không tệ, lại là cao giai đế trận. Đế trận này chủ yếu dùng để phòng hộ và giam cầm, dù ngươi và Hàng Thế Xương chiến đấu kịch liệt đến đâu, cũng khó phá được trận này. Mộ Phong nhìn đại trận đã khởi động, gật đầu tán thưởng. Bây giờ, xin mời Triệu gia gia chủ Triệu Lễ và Hàng gia gia chủ Hàng Thế Xương lên đài. Khương Nhận đứng trên đài cao trung tâm, ánh mắt sắc bén quét về phía đài cao Triệu gia và Hàng gia, giọng nói vang vọng như chuông lớn. Từ hai phía đông tây, Triệu Lễ và Hàng Thế Xương đồng thời đứng dậy, ôm quyền với Khương Nhận từ xa, rồi lăng không bay lên, đáp xuống giữa quảng trường rộng lớn. Cuộc đấu hôm nay là do hai bên tự nguyện. Dù kết quả cuối cùng thế nào, bên nào cũng không được đổi ý, gây rối hay chống đối. Nếu xảy ra chuyện như vậy, ta, Khương Nhận, sẽ đại diện Khương gia trừng phạt bên cố tình gây sự. Khương Nhận nhìn hai người, nói tiếp. Thì hôm nay ta đến chứng kiến cuộc đánh cược của các ngươi. Để tránh bất trắc, hai người hãy ký kết khế ước trước, dù ai thắng ai thua, sau này cũng không được gây rối. Hàng Thế Xương nhếch mép cười, rồi Khương Nhận đại nhân, ta tự nhiên không có vấn đề, ta làm trước. Ta chỉ sợ có người do dự thôi. Nói rồi, Hàng Thế Xương cắn nát ngón tay cái, vẽ một đường vân kỳ dị trong hư không. Đây chính là võ đế khế ước, có sức trói buộc hơn cả tâm ma thệ ngôn. Triệu gia chủ. Đến lượt ngươi, ta đã sảng khoái như vậy. Ngươi cũng đừng do dự, kẻo bị người khác chê cười. Hàng Thế Xương nhìn Triệu Lễ, cười lạnh. Triệu Lễ im lặng, cũng cắn nát ngón tay cái, vẽ một đường vân khác trên đường vân huyết sắc của Hàng Thế Xương. Hai loại đường vân huyết sắc lơ lửng giữa không trung, rồi hòa làm một, tạo thành một loại đường vân huyết sắc mới. Đây chính là huyết chi khế ước. Giữa Hàng Thế Xương và Triệu Lễ, trong cõi u minh xuất hiện một loại trói buộc vô hình, đó là lực lượng của khế ước. Khương Nhận hài lòng nhìn cảnh này, nói, nếu hai vị không có ý kiến gì, vậy thì bắt đầu thôi. Khi Khương Nhận vừa dứt lời, hai luồng khí tức kinh khủng lập tức bùng nổ trong quảng trường. Các gia chủ và người xem trên các đài cao xung quanh quảng trường đều tập trung tinh thần, không chớp mắt nhìn trận chiến sắp diễn ra trong quảng trường. Triệu Lễ, để ta phế ngươi trong 10 chiêu. Hàng Thế Xương cười lớn, bước một bước, khí thế toàn thân như sóng lớn cuồn cuộn ập đến, đế vực kinh khủng nhanh chóng khuếch trương, bao phủ Triệu Lễ. Triệu Lễ giận dữ gầm lên, cũng mở đế vực của mình ra, tế ra bản mạng đế binh, dốc toàn lực nghênh chiến. Ầm. Hai người vừa chạm trán, trong không khí liền vang lên những tiếng nổ liên tiếp, sau đó Triệu Lễ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, đụng mạnh vào bình chướng đế trận trên quảng trường. 2. Triệu Lễ gia chủ quả nhiên còn lâu mới là đối thủ của Hàng Thế Xương. Cao giai võ đế đáng sợ thật. Thấy Triệu Lễ vừa giao đấu đã thổ huyết bay ngược, Vương Chiêu Dương lắc đầu thở dài. Chúng ta đã đoán trước kết quả này rồi, Triệu Lễ gia chủ vốn dĩ đã định trước thất bại. Mà ta thấy Hàng Thế Xương có vẻ định ra tay tàn độc, Triệu Lễ gia chủ nguy rồi. Yến Nhạc cũng lắc đầu. Các gia chủ khác thì không đổi sắc mặt, họ đã sớm đoán trước nên không ngạc nhiên khi Triệu Lễ vừa giao đấu đã rơi vào thế hạ phong. Còn đám võ giả Triệu Võ Thành vây quanh quảng trường thì thở dài, vẻ mặt không cam lòng và phẫn nộ. Khương Nhận ngồi xếp bằng trên đài cao, mắt khép hờ, tỏ vẻ không hứng thú với trận chiến này. Đây vốn là một trận chiến không có bất ngờ, hắn đến cũng chỉ là để uy hiếp Triệu gia mà thôi, nên hắn thực sự không hứng thú với trận chiến này. Triệu Lễ gia chủ, ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Thật là yếu. Hàng Thế Xương cười ngông cuồng, xông về Triệu Lễ, không cho Triệu Lễ cơ hội thở dốc, mà ra tay toàn lực, không hề nghĩ đến chuyện nương tay. Không hổ là võ đế cấp 7, dù ta chỉ kém nửa bước, nhưng thực lực lại kém nhiều như vậy. Triệu Lễ nhìn Hàng Thế Xương lướt đến, trên mặt không có vẻ kinh hoảng, mà vẫy nhẹ tay phải, lấy ra dẫn hồn cốt phiên mà Mộ Phong đã giao cho. Triệu Lễ hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Nhất thời, dẫn hồn cốt phiên tản ra ánh sáng xanh u ám thần bí. Còn đang giãy dụa sao? Triệu Lễ gia chủ, ta tỉ ngươi một đoạn đường vậy. Hàng Thế Xương nháy mắt áp sát Triệu Lễ, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cây trường thương, thân thương xoay tròn với tốc độ cao, mũi thương như nổ long, gào thét lao về phía Triệu Lễ. Ầm. Khi trường thương oanh ra, một cổ khí thế cường hãn bộc phát, như bài sơn đảo hải ập đến Hàng Thế Xương, khiến thân hình hắn khựng lại. Sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một âm hồn khổng lồ, mặc huyết bào, tay cầm kích lớn màu đỏ ngòm, khí tức còn kinh khủng hơn hắn. Và cây trường thương của hắn bị tay trái của âm hồn nắm chặt, không nhúc nhích. Chương 1785 A nghiền ép. Cái gì? Đây là âm hồn. Đồng tử Hàng Thế Xương co rút lại, khó tin nhìn âm hồn huyết sắc khổng lồ trước mắt, khí tức tỏa ra khiến hắn kinh hãi. Đặc biệt, âm hồn huyết sắc này nắm chặt trường thương của hắn, hắn dùng hết sức cũng không thể rút ra. Âm hồn huyết sắc này chính là tần đế âm hồn trong cốt phiên. Vút. Tần đế âm hồn lộ ra đôi mắt đỏ rực, tràn ngập băng lãnh và vô tình, tay phải vung kích lớn đỏ ngòm, không chút lưu tình bổ về phía Hàng Thế Xương. Hàng Thế Xương bất đắc dĩ từ bỏ trường thương, vội vã lùi lại, tránh đòn tấn công. Vừa lùi lại, hắn nghe thấy tiếng xé gió kinh khủng phía sau, mí mắt giật liên hồi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn đột ngột quay người, thấy Tống Đế Âm Hồn khoác kim giáp, cầm trường đao, không chút lưu tình chém về phía cổ hắn. Đao quá nhanh, lóe lên rồi biến mất, đầu Hàng Thế Xương lìa khỏi cổ. Ngay khi đầu rơi xuống, nó lập tức bay lên, lao về phía thân thể không đầu, muốn ghép lại. Lúc này, một âm hồn minh đế khí tức khủng bố, sát khí ngút trời, xuất hiện gần đầu, bàn tay lớn nắm chặt đầu Hàng Thế Xương, tay kia nắm quyền không ngừng đấm vào. Hàng Thế Xương rên rỉ liên hồi, đầu bị minh đế đấm túi bụi, không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đòn. Tống đế và tần đế liên thủ, một người cầm kích lớn đỏ ngòm, một người cầm đao lớn màu vàng, tấn công thân thể không đầu của Hàng Thế Xương. Hàng Thế Xương vừa mới tấn cấp võ đế cấp 7, cảnh giới chưa vững, lập tức bị ba âm hồn đế cấp vây công, gần như không có sức chống đỡ. Phục. Chỉ hơn 10 chiêu, thân thể không đầu của Hàng Thế Xương bị kích lớn đỏ ngòm của tần đế chém ngang, máu tươi văng khắp quảng trường, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nửa thân trên và nửa thân dưới bị chém đứt của Hàng Thế Xương không kịp khép lại, bị Tần Đế và Tống Đế mỗi người giữ một nửa, đồng thời ra sức tấn công, khiến Hàng Thế Xương đau đớn tột cùng. Toàn bộ quảng trường im lặng đến đáng sợ, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Không ai ngờ rằng, Hàng Thế Xương vốn chiếm ưu thế tuyệt đối, lại bị xé xác ngay trước mắt. Họ càng không ngờ rằng Triệu Lễ lại có con ác chủ bài âm hồn này. Nhiều người nhận ra, ba âm hồn Triệu Lễ thả ra đều là âm hồn đế cấp 7. Đặc biệt, âm hồn mặc trường bào đỏ ngòm có khí tức kinh khủng nhất. Đạt đỉnh phong cấp 7, vô cùng cường đại. Cái này, Triệu gia chủ còn giấu thủ đoạn này, quá lợi hại. Vương Chiêu Dương há hốc mồm, mắt trở nên ngơ ngác. Ngồi bên cạnh Vương Chiêu Dương, Yến Nhạc như hóa đá, không ngờ cuộc đánh cược lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Triệu Lễ tế ra ba âm hồn đế cấp, đánh cho Hàng Thế Xương tan tác, không có sức chống đỡ. Cương Nhận vốn nhắm mắt dưỡng thần, không định chú ý trận đánh cược, đột nhiên mở mắt, nhìn ba âm hồn vây công Hàng Thế Xương, lộ vẻ kinh ngạc. Ông không ngờ Triệu Lễ lại ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Xem ra Khương gia đã sai lầm trong việc thu thập tình báo về Triệu Lễ. Khương Nhận không can thiệp, lặng lẽ quan sát. Ông chỉ đi ngang qua sân khấu trong cuộc đánh cược này, không thích Hàng Thế Xương, vốn khinh thường hành vi ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu không phải cao tầng Khương gia nhất định phải ông đến, ông đã không đích thân tới. Phục. Trong lúc mọi người kinh ngạc, thân thể Hàng Thế Xương gần như bị xé thành tám mảnh, máu tươi văng khắp quảng trường, chỉ có đầu vẫn còn nguyên vẹn vì quá cứng, đang bị minh đế khống chế. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Hàng Thế Xương hoảng sợ, la lớn nhận thua. Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể bị xé nát, muốn khôi phục không dễ dàng. Đầu quan trọng nhất còn nằm trong tay âm hồn. Nếu âm hồn ra tay tàn độc, hắn thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ba âm hồn không có ý dừng tay, minh đế vẫn ra sức đấm vào đầu hắn. Tần đế và tống đế mệt mỏi xẻ thịt hắn thành những mảnh nhỏ hơn. Triệu Lễ. Ta đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Hàng Thế Xương giận tím mặt, trừng Triệu Lễ, thấy người kia cũng ngơ ngác, tay chân luống cuống. Đủ rồi. Hàng Thế Xương đã nhận thua. Khương Nhận hét lớn, thân hình như điện xuất hiện trước tần đế âm hồn, tay phải chập ngón tay như kiếm, chỉ một chiêu. Kiếm khí như hồng, tan thành ngàn vạn đạo kiếm quang, quanh vào người tần đế âm hồn. Banh! Banh! Banh! Tần đế âm hồn không kịp trở tay, bị kiếm khí cuốn lấy, liên tục lùi lại, chật vật. Khương Nhận nắm tay phải trong hư không, ngưng khí thành kiếm, ném về phía minh đế, kiếm quang lóe lên xuyên thủng ngực minh đế âm hồn. Minh đế âm hồn đau đớn, buông tay đang nắm tóc Hàng Thế Xương, bay ngược ra. Khương Nhận ném kiếm khí xong, bước ngang, như thoáng hiện xuất hiện trước Tống Đế, năm ngón tay cào, năm đạo chỉ kình như kiếm khí, quanh vào trước mặt Tống Đế. Kim sắc trường đao Tống Đế giơ lên không đỡ được, vỡ tan, thân thể cao lớn liên tục lùi nhanh. Khương Nhận chỉ, nắm, cào, đánh lui ba âm hồn đế cấp, thể hiện thực lực cường đại, khiến mọi người rung động. Đầu Hàng Thế Xương điên cuồng lướt giữa không trung, trốn sau lưng Khương Nhận. Những mảnh thịt vụn bị Tống Đế và Tần Đế cắt chém, tụ lại, ngưng tụ dưới đầu hắn. Máu thịt kết hợp, dưới tác dụng của linh lực mạnh mẽ, ngưng tụ thành hình dạng thân thể ban đầu của Hàn Thế Xương. Đương nhiên, đây chỉ là hình dạng ban đầu, chỉ miễn cưỡng thấy hình dáng, bề mặt vẫn đẫm máu, đầy vết rách. Hàn Thế Xương muốn khôi phục hoàn toàn, phải tốn thời gian và tài nguyên. Vì chưa củng cố cảnh giới đã bị thương nghiêm trọng, con đường tu luyện tương lai của hắn sẽ gặp trở ngại lớn. Hàn Thế Xương khi có cơ hội thở dốc, ánh mắt tràn đầy oán độc, trừng Triệu Lễ. Hắn biết rõ tình trạng thân thể mình hơn ai hết, còn tệ hơn vẻ bề ngoài, thậm chí cảm thấy cảnh giới vừa tấn cấp có dấu hiệu sụp đổ. Một khi sụp đổ, tu vi của hắn sẽ lập tức rơi xuống võ đế cấp 6, cả đời không thể xung kích cao giai võ đế. Hắn hận. Thật hận. Chương 1786A chúng tinh phủng nguyệt. Thực lực của Khương Nhận rất mạnh, dù là võ đế cấp 7 đỉnh phong, nhưng thực lực bộc lộ ra gần như chạm tới ngưỡng cửa võ đế cấp 8. Trên đài cao nhà Triệu, Mộ Phong ôm Triệu Tố Nhi, tay phải vốn điều khiển âm hồn chậm rãi hạ xuống, mắt nhìn Khương Nhận đầy vẻ kỳ dị. Khương Nhận có thể đánh lui ba âm hồn tầng đế, Tống đế và Minh đế trong thời gian ngắn, thực lực quả thực không tầm thường. Quanh quảng trường, dù là các gia chủ hay võ giả vây xem, cũng dần tỉnh khỏi trạng thái hóa đá. Sau tĩnh lặng là ồn ào náo nhiệt, lan tỏa khắp quảng trường. Trời à! Kết cục cuộc đánh cược đảo ngược thế này, ta còn tưởng Triệu gia chủ thua chắc rồi chứ. Ai ngờ, ông ấy lại có âm hồn đế cấp mạnh mẽ đến vậy. Buồn cười nhất chắc là Hàn Thế Xương nghĩ. Ban đầu hắn huênh hoang 10 chiêu phế Triệu gia chủ cơ mà. Giờ thì sao? Ngược lại hắn suýt chết trong 10 chiêu. Đúng vậy. Nếu không nhờ Khương Nhận đại nhân ra tay, Hàn Thế Xương giờ đã là đống thịt nát, không chết cũng lột da. Đám đông xôn xao bàn tán, nhiều người chỉ trỏ Hàn Thế Xương, lời lẽ đầy giễu cợt và coi thường. Thực tế, không ít người ở đây không có thiện cảm với Hàn Thế Xương, bao gồm các gia chủ như Vương Chiêu Dương nhà Vương, Yến Nhạc nhà Yến. Giờ thấy Hàn Thế Xương vấp ngã đau như vậy, trong lòng tràn ngập hả hê. Hàn Thế Xương ngũ giác nhạy bén, những lời chỉ trích lọc hết vào tai, trong lòng xấu hổ giận dữ và nhục nhã, hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Thật mất mặt. Hắn càng xấu hổ, càng hận Triệu Lễ. Hôm nay thanh danh hắn tan tành, đều do gã này ban tặng. Trên đài cao nhà Triệu, mọi người nhà Triệu đứng lên reo hò, mặt ai nấy hớn hở. Triệu Lễ lúc này vẫn còn ngơ ngác. Sau khi ông lấy ra dẫn hồn cốt phiên và mở phong ấn, ba âm hồn xuất hiện gần như vượt khỏi tầm kiểm soát. Có thể nói, ông chỉ đứng xem ba âm hồn hành hạ Hàn Thế Xương. Triệu Lễ liếc nhìn ba âm hồn trước mặt, ánh mắt kín đáo nhìn về đài cao nhà Triệu, chạm phải ánh mắt như cười như không của Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ông lập tức hiểu ra, từ đầu đến cuối, Mộ Phong mới là người điều khiển âm hồn. Dù còn ngơ ngác, Triệu Lễ vô cùng vui mừng. Lần này dù mượn ngoại lực, ông vẫn thắng cuộc đánh cược, bảo vệ được bến tàu nhà Triệu, đồng thời thắng 5 bến tàu của nhà Hàn. Đây là đại hỷ với nhà Triệu. Khương Nhận đại nhân. Triệu Lễ hèn hạ vô sĩ, lại dùng âm hồn ngoại lực, thắng mà không võ, thật vô sĩ. Ta thấy cuộc đánh cược này không tính, ta muốn hắn không dùng âm hồn, tái đấu với ta một trận. Hàn Thế Xương vẫn trốn sau lưng Khương Nhận, kìm nén cơn giận, bắt đầu kể khổ với Khương Nhận. Ánh mắt Triệu Lễ trầm xuống, lạnh lùng nói, kỳ Hàn Thế Xương, ngươi còn biết xấu hổ không? Ngươi lấy cảnh giới võ đế cấp 7 đấu với ta, một võ đế cấp 6, đã là thắng mà không võ, bất công rồi. Giờ ta có ác chủ bài âm hồn đế cấp, ngươi lại bảo ta vô sĩ. Vậy ngươi là gì? Với lại, ngươi vừa mới nhận thua, chẳng lẽ muốn lật lọng? Ngụy biện. Khương Nhận đại nhân, Triệu Lễ quá càn rỡ, ta thấy nên bắt hắn ngay. Hàn Thế Xương giận đến giọng the thé. Khương Nhận giơ tay phải, ấn xuống, Hàn Thế Xương và Triệu Lễ lập tức im lặng, cùng nhìn về phía ông. Hàn Thế Xương. Cuộc đánh cược này không cấm dùng bảo vật đặc biệt. Tu vi ngươi vốn mạnh hơn Triệu Lễ, đánh cược ngươi chiếm ưu thế, Triệu Lễ có quyền dùng bảo vật mạnh. Như Triệu Lễ gia chủ nói, ngươi đã nhận thua trong lúc chiến đấu, kết quả cuộc đánh cược thế nào, không cần ta nói chứ. Ta cũng không thích bị coi là đồ ngốc. Kết quả thế nào, chẳng lẽ ta không thấy, cần ngươi dạy ta. Khương Nhận hừ lạnh, khí thế bùng nổ, Hàn Thế Xương trốn sau lưng kêu lên đau đớn, bay ngược ra, ngã xuống mé quảng trường. Giờ, ta tuyên bố Triệu Lễ thắng cuộc. Theo quy tắc, khế đất bến tàu nhà Hàn và nhà Triệu đều thuộc về Triệu gia chủ, cầm lấy đi. Khương Nhận nhìn Triệu Lễ, ném 6 tấm khế đất cho ông, Triệu Lễ mừng rỡ thu vào. Đa tạ Khương Nhận đại nhân. Triệu Lễ liên tục cúi đầu cảm ơn Khương Nhận. Đánh cược đã kết thúc, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cáo từ. Khương Nhận làm việc quyết đoán, nói xong biến mất tại chỗ. Khương Nhận vừa đi, đế trận quanh quảng trường cũng tan. Gia chủ, ngài không sao chứ? Người nhà Hàn lập tức chạy tới đỡ Hàn Thế Xương, ai nấy như gà mắt tóc, cúi gằm mặt. Lần này, nhà Hàn mất hết mặt mũi. Vốn tưởng qua cuộc đánh cược này đoạt bến tàu nhà Triệu, dẫm lên nhà Triệu, để thanh danh nhà Hàn vang dội. Ai ngờ, họ lật thuyền trong mương. Hàn Thế Xương được kỳ vọng lại bị âm hồn của Triệu Lễ đánh cho nằm sấp. Việc này lan ra, nhà Hàn sẽ thành trò cười. Triệu Lễ gia chủ. không hổ là ông, ta đã sớm thấy, ông sẽ không khoanh tay chịu chết, quả nhiên tuyệt địa phản kích, cho nhà hàng một đòn đau. Hắc hắc. Ta đã ủng hộ Triệu gia trước rồi, không tin Triệu gia thua. Triệu gia truyền thừa bao năm nay, vững vàng ở bờ Đông Hải, ai muốn dò ngó bến tàu nhà Triệu, cơ bản đều phải thiệt. Quanh quảng trường, các gia chủ nghênh đón Triệu Lễ, bao vây ông ở giữa, nói lời hoa mỹ, thậm chí dùng giọng lấy lòng. Ai cũng thấy, ba âm hồn của Triệu Lễ mạnh mẽ cỡ nào, dễ dàng đánh bại Hàn Thế Xương. Ba âm hồn này tương đương ba võ đế cao giai, là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Có ba âm hồn này trấn giữ nhà Triệu, dù là siêu nhất lưu thế gia Khương Thần Vực cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Các gia chủ này đều là kẻ nịnh bợ, thấy Triệu Lễ càng mạnh, tự nhiên chọn nịnh bợ ông, muốn tạo quan hệ tốt với nhà Triệu. Chúng ta đi. Hàn Thế Xương nhìn Triệu Lễ được chúng tinh phủng nguyệt, giận dữ trong lòng, nói xong dẫn người nhà hàng xám xịt rời đi. Chỉ là, Hàn Thế Xương không nhận ra, khi ông và người nhà hàng rời đi, một thanh niên áo đen không ai chú ý, ngồi im lặng trên đài cao nhà Triệu, cũng lặng lẽ rời đi. Chương 1787 A Mộ Phong xuất thủ. Bên ngoài Triệu Võ Thành. Hàn Thế Xương cùng người nhà hàng ngồi trên một chiếc phi thuyền bảo quang lấp lánh, bay giữa không trung. Trên bong tàu, Hàn Thế Xương ngồi xếp bằng, mặt mũi tức giận đến méo mó. Vừa rồi, vết thương trong người hắn quá nặng, cuối cùng không áp chế được, dẫn đến cảnh giới tụt dốc, từ võ đế cấp 7 xuống võ đế cấp 6. Triệu Lễ, ta Hàn Thế Xương thề không đội trời chung với ngươi. Hàn Thế Xương tức giận gầm lên, lòng đầy cay đắng. Hắn vất vả lắm mới thăng lên võ đế cấp 7, cuối cùng lại vì một cuộc đánh cược mà trọng thương, mất cảnh giới. Cái giá này quá đắt. Điều này cũng có nghĩa, tương lai hắn muốn trở lại võ đế cấp 7 là vô cùng mong manh, con đường võ đạo dừng bước, không còn hy vọng đột phá. Rống. Đột nhiên, trong hư không vang lên tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, sau đó một cái đuôi rồng khổng lồ quét ngang trời, hung hăng quật vào phi thuyền bảo quang. Ầm ầm. Sức mạnh khủng khiếp bộc phát, trận văn trên bề mặt phi thuyền nhanh chóng sáng lên, nhưng chỉ duy trì được vài nhịp thở, đã ầm ầm sụp đổ. Chiếc phi thuyền to lớn vỡ thành hai đoạn, người nhà hàng trong thuyền hoảng sợ, nhao nhao kêu cứu. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thế Xương đang ngồi xếp bằng chữa thương trên bong tàu, đột ngột đứng dậy, chân phải đạp mạnh, lăng không bay lên, đồng thời mở đế vực, cứu hết người nhà hàng trong thuyền. Khi Hàn Thế Xương thoát khỏi phi thuyền, cuối cùng thấy rõ chân tướng kẻ tấn công, là một con giao long khổng lồ dài mấy ngàn trượng. Trên đầu giao long, giữa hai sừng, ngồi xếp bằng một thanh niên áo đen, đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng Hàn Thế Xương. Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Còn ngươi là ai? Hàn Thế Xương nhìn con giao long khổng lồ trước mắt, tỏa ra khí tức khiến hắn kinh hãi, lập tức nhận ra con giao long này chính là vương của Đông Hải. Hàn gia dù sao cũng là thế gia nhất lưu gần Đông Hải, kinh doanh bến tàu, nên khá quen thuộc với giao long Đông Hải. Liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Ngao Lăng. Chỉ là, điều khiến Hàn Thế Xương nghi hoặc là, thanh niên áo đen ngồi trên đầu Ngao Lăng là ai? Giao Long Vương tôn quý như Ngao Lăng lại cam nguyện làm tọa kỵ cho kẻ này, chuyện này gây chấn động cực lớn trong lòng hắn. Người này rốt cuộc là ai? Ta là người đến giết ngươi. Hàn Thế Xương, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mộ Phong thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói xong, Ngao Lăng gầm thét một tiếng, đột nhiên lao đến, hung hăng va vào Hàn Thế Xương. Ngao Lăng quá nhanh, Hàn Thế Xương vất vả lắm mới tránh được đòn trực diện. Đuôi rồng khổng lồ đã gào thét đến, không chút lưu tình oanh vào người Hàn Thế Xương. Hàn Thế Xương không kịp né tránh, chỉ có thể thúc giục đế vực, cản ở phía trước. Nhưng đế vực vừa thôi động, đế vực mạnh hơn của Ngao Lăng đã ập đến, áp chế đế vực của hắn, đuôi rồng trực tiếp đập vào người hắn. Qua! Hàn Thế Xương phun ngụm máu tươi, bay ngược ra, hung hăng đập vào thung lũng dãy núi phía dưới. Ngao Lăng há miệng, phun ra long tức mang theo vô số băng hàn chi lực, bao phủ Hàn Thế Xương, đóng băng cả thung lũng mấy chục dặm. Hàn Thế Xương bị nện xuống hố, toàn thân bị đóng băng, hóa thành tượng băng, mắt vẫn chuyển động, thần trí hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thân thể hoàn toàn bị đông cứng, không thể động đậy. Sau đó, hắn thấy đuôi rồng khổng lồ của Ngao Lăng rơi xuống từ không trung, hung hăng đánh vào chỗ hắn. Ầm ầm ầm. Đuôi rồng như roi, liên tục quanh kích vào thung lũng, nghiền nát mọi thứ đóng băng thành vô số mảnh băng nhỏ, bao gồm cả thân thể bị đóng băng của Hàn Thế Xương. Khi nhục thân Hàn Thế Xương bị hủy diệt hoàn toàn, nguyên thần trong thức hải lặng lẽ hóa thành một đạo hắc ảnh, xông ra khỏi thung lũng, bỏ chạy về phía chân trời xa xăm. Mộ Phong ngồi trên đầu Ngao Lăng, đã luôn nhìn chằm chằm nguyên thần Hàn Thế Xương, khi nguyên thần hắn bỏ chạy, hai tay bấm quyết, kích hoạt đế trận đã bố trí từ trước. Ầm. Nguyên thần Hàn Thế Xương vừa thoát khỏi thung lũng, đã bị trận văn đế trận cản lại, lùi lại hơn 10 bước. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không oán không thù với ngươi, vì sao muốn hại ta? Nguyên thần Hàn Thế Xương đột ngột quay người, trừng mắt Mộ Phong, mắt đầy kinh sợ, đồng thời có chút khó hiểu. Mộ Phong dùng đế trận, hắn thấy ngay, là đế trận cao đẳng, đừng nói hắn giờ chỉ là nguyên thần, dù ở trạng thái đỉnh phong cũng không thoát được. Ta tên Mộ Phong, có chút giao tình với Triệu Lễ gia chủ. Ta thấy ngươi là quả bom hẹn giờ, để ngươi sống sót rời đi, sau này có thể vẫn tìm Triệu gia gây phiền phức. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mộ Phong đạp không đến, lấy ra thanh tiêu kiếm, thi triển ngự kiếm thuật thức thứ nhất Quán Hồng thức. Thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, xé gió lao đi, hướng thẳng Nguyên Thần Hàng Thế Xương, kiếm khí tung hoành, không gian vặn vẹo, vô cùng khủng khiếp. Nguyên Thần Hàng Thế Xương quá sợ hãi, liên tục lùi lại, nhưng tốc độ của hắn sao nhanh bằng Thanh Tiêu kiếm, vừa lùi lại đã bị Thanh Tiêu kiếm xuyên thủng nguyên thần. Nguyên Thần Hàng Thế Xương lập tức ảm đạm đi nhiều, hắn vốn đã bị trọng thương, nguyên thần rất suy yếu, giờ nhục thân lại bị Ngao Lăng hủy diệt, sức mạnh nguyên thần suy yếu đến cực điểm, không chống đỡ được Thanh Tiêu kiếm. Dưới sự chém giết liên tục của Thanh Tiêu kiếm, Nguyên Thần Hàng Thế Xương cuối cùng gần như trong suốt, ngay cả nói cũng không nên lời, bị Mộ Phong thu vào Kim Thư thế giới. Dù sao Hàng Thế Xương cũng từng thăng cấp võ đế cấp 7, nếu bồi dưỡng cẩn thận, có lẽ có cơ hội luyện chế thành âm hồn võ đế cấp 7. Chủ nhân, người nhà hàng đều chết dưới long tức của ta, không ai sống sót. Ngao Lăng trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, nói, y vậy đi thôi. Mộ Phong ra tay đối phó Hàng Thế Xương là để phòng vạn nhất, dù sao hắn cũng từng lên võ đế cấp 7, nếu xử lý tốt có thể khôi phục tu vi. Nếu khôi phục tu vi, Hàng Thế Xương chắc chắn không bỏ qua, đến lúc đó Triệu gia lại gặp nguy. Mộ Phong có giao tình với Triệu Lễ, lại rất thích Triệu Tố Nhi, tự nhiên không muốn Triệu gia xảy ra chuyện gì, nên mới ra tay diệt trừ tận gốc mối họa Hàng Thế Xương. Khi Mộ Phong trở lại Triệu Võ Thành, Triệu Lễ và mọi người đã về Triệu gia chuẩn bị yến tiệc, chúc mừng chiến thắng, đồng thời mời các thế gia và thế lực mạnh ở Triệu Võ Thành. Triệu Lễ không hỏi nhiều về việc Mộ Phong rời đi, mà sau khi Mộ Phong trở về, đã cảm kích trả lại dẫn hồn cốt viên cho Mộ Phong, đồng thời tôn ông làm khách quý, mời dự yến tiệc. Nhưng Mộ Phong từ chối, ông không thích loại yến tiệc này, dù là thế gia hay thế lực khác, Mộ Phong đều không quen, ông đến cũng vô nghĩa. Triệu Lễ thấy Mộ Phong kiên quyết, không ép nữa. Chương 1788A Lạc Hồng Huyền không thành. Đúng rồi. Hàng Thế Xương ta đã giúp ngươi giải quyết triệt để rồi, từ nay về sau hắn sẽ không làm phiền ngươi và Triệu gia nữa. Trước khi rời đi, Mộ Phong truyền âm cho Triệu Lễ một câu, khiến Triệu Lễ ngây người tại chỗ. Sau đó, ánh mắt Triệu Lễ trở nên phức tạp, hướng về bóng lưng Mộ Phong cúi đầu thật sâu, lẩm bẩm, "Ê Mộ Phong đại nhân, cảm ơn." Hôm sau, Mộ Phong từ biệt Triệu Lễ và Triệu Tố Nhi, dưới ánh mắt lưu luyến của Triệu Tố Nhi, tiến vào truyền tống điện Triệu Võ Thành. Triệu Võ Thành là một thành phố lớn ở Khương Thần Vực, nên có truyền tống điện riêng. Hơn nữa, trong thời gian Giao Long nổi loạn, truyền tống điện này may mắn thoát nạn nhờ có cấm chế bảo vệ. Mộ Phong dùng truyền tống điện Triệu Võ Thành, rời khỏi Khương Thần Vực, đến lãnh thổ Lạc Hồng Thánh Tông. Lãnh thổ của hai thế lực lớn cách nhau rất xa, ở giữa còn có lãnh thổ của Đại Diễn Tông và Ngũ Hành Đạo Quan. Vì vậy, Mộ Phong phải đến Diễn Thần Thành, thủ đô của Đại Diễn Tông, rồi từ đó đến Ngũ Hành Thánh Đô của Ngũ Hành Đạo Quan. Cuối cùng, từ Ngũ Hành Thánh Đô, Mộ Phong đến Lạc Hồng Thiên Không Thành, thủ đô của Lạc Hồng Thánh Tông. Ba lần truyền tống liên tục, Mộ Phong mất 3 ngày. Thời gian truyền tống rất nhanh, chỉ mười mấy nhịp thở là đến nơi. Nhưng Mộ Phong cố ý dừng lại 1 ngày sau mỗi lần truyền tống để ngắm phong thái của thủ đô Đại Diễn Tông và Ngũ Hành Đạo Quan. Sau lần truyền tống thứ 3, Mộ Phong bước ra khỏi truyền tống điện, đến một con đường rộng lớn, trắng muốt. Đường phố trắng vì được xây từ ngọc thạch trắng tinh khiết, từ mặt đường đến cửa hàng hai bên. Mộ Phong còn nhận ra, không chỉ con đường này, cả thành phố đều được xây từ vật liệu trắng tinh khiết. Hùng vĩ hơn nữa là, trên bầu trời thành phố này, lơ lửng 9 tòa huyền không thành, tổng diện tích bằng khoảng 1/3 thành phố. Các huyền không thành xếp chồng lên nhau, từ dưới lên trên. Các huyền không thành càng lên cao thì diện tích càng nhỏ, nhưng ánh sáng phát ra càng chói mắt, cho thấy các trận cấm chế được bố trí càng mạnh mẽ. Lạc Hồng Huyền Không Thành là bản bộ của Lạc Hồng Thánh Tông, rất nổi tiếng ở Thần Kiến Đại Lục. Không biết bao nhiêu người từ khắp nơi đến đây ngắm cảnh Lạc Hồng Huyền Không Thành. Lạc Hồng Huyền Không Thành chia làm 9 tầng, gọi là Lạc Hồng Cửu Trọng Thiên, từ tầng 1 đến tầng 9, linh khí tăng dần. Nghe nói linh khí ở Lạc Hồng Cửu Trọng Thiên gấp trăm lần so với mặt đất, là thánh địa tu luyện trong mơ của nhiều võ giả. Đáng tiếc, Cửu Trọng Thiên chỉ dành cho cao tầng và đệ tử thân truyền của Lạc Hồng Thánh Tông, người khác không có cơ hội. Mộ Phong lặng lẽ nhìn 9 tầng Huyền Không Thành, ánh mắt dần lạnh lẽo. Một tia tức giận bùng lên. Lạc Hồng Cửu Trọng Thiên chính là tẩm điện của Mộ Phong khi còn là Vĩnh Hằng Thánh Chủ, tên là Vĩnh Hằng Cửu Thiên. Vĩnh Hằng Cửu Thiên thực chất là một bán thánh khí, có thể luyện hóa tinh hoa nhật nguyệt để tạo ra linh khí dồi dào, tu luyện bên trong có thể đạt hiệu quả gấp bội. Năm xưa, Mộ Phong tốn rất nhiều công sức để tạo ra bán thánh khí này, nó là tác phẩm tâm đắc của ông. Sau khi ông ngã xuống, nó rơi vào tay Lạc Hồng Tiên Tử, đổi tên thành Lạc Hồng Cửu Trọng Thiên. Vì vậy, khi nhìn thấy 9 tòa thành lơ lửng, ông mới phẫn nộ. Nhớ lại cảnh Lạc Hồng Tiên Tử phản bội ông. Đi đến phân bộ tung hoành tứ hải thương hội ở Lạc Hồng Huyền Không Thành trước. Việc cấp bách là vạn độc đầm lầy. Đợi thực lực đủ mạnh, ta sẽ từ từ chơi với Lạc Hồng. Mộ Phong lạnh lùng, quay người đi vào trung tâm thành phố. Sau khi hỏi thăm, ông biết phân bộ tung hoành tứ hải thương hội nằm ở tầng 8. Ở Lạc Hồng Huyền Không Thành, những thế lực có tổng bộ từ tầng 5 trở lên đều là thế lực lớn nổi danh. Những thế lực có căn cứ ở tầng 8 đều là siêu cấp thế lực. Có thể thấy phân bộ tung hoành tứ hải thương hội ở Lạc Hồng Thánh Tông mạnh hơn nhiều so với ở Thần Thánh Triều, nên mới có tư cách có căn cứ ở tầng 8. Không phải ai cũng có thể vào tầng 8 Huyền Không Thành, may mắn là Viên Do Viên đã cho ông một lệnh bài, có thể liên lạc trực tiếp với Phó Hội trưởng Trọng Hoàng Nhã. Mộ Phong gửi tin cho Trọng Hoàng Nhã, hẹn địa điểm, rồi đến một quán trà gần đó chờ đợi. Khương Thần Vực, Khương Gia. Đại trưởng lão Khương Vô Nhai cao mày, ngồi trên vị trí chủ tọa. Bên dưới, hai hàng ghế là tám cao tầng Khương Gia, trong đó có Khương Nhận. Theo tin báo, Hàng Thế Xương và người nhà Hàng đều chết trong một thung lũng cách Triệu Võ Thành mấy trăm dặm. Những ngày này, Hàng Gia liên tục gửi tin đến, muốn chúng ta Khương Gia điều tra rõ việc này. Lời của Khương Vô Nhai khiến đại sảnh xôn xao. Chúng ta đều nghe nói về việc Hàng Thế Xương đánh cược với Triệu Lễ, nghe nói Triệu Lễ dùng ba âm hồn cấp đế mới thắng. Hàng Thế Xương và Triệu Lễ có thù chết, hung thủ chỉ có thể là Triệu Lễ. Một người phát biểu, chỉ thẳng vào Triệu Lễ. Phần lớn cao tầng đồng tình với ý kiến này, ngoài Triệu Lễ ra, họ không tìm được ai khác. Khương Vô Nhai quay sang Khương Nhận, hỏi, "Ê Khương Nhận, ngươi thấy thế nào?" Khương Nhận nói, "Ê ta thấy không phải Triệu Lễ, nhưng liên quan đến người đứng sau Triệu Lễ." "Ừm, người đứng sau? Ý ngươi là gì?" Khương Vô Nhai ngạc nhiên. Khi đánh cược, Triệu Lễ có dùng ba âm hồn cấp đế, nhưng từ biểu hiện của hắn, người điều khiển ba âm hồn đó không phải là hắn, mà là một người khác. Khương Nhận nói tiếp, "Ngay lúc đó ta đã đoán, ba âm hồn đó có lẽ được người khác giao cho hắn để đối phó với cuộc đánh cược này. Nhưng ta không nhìn ra ai là người điều khiển âm hồn." Khương Vô Nhai xoa cằm, không vui nói, "Vì vậy sao lúc đó ngươi không điều tra? Nếu ngươi ở lại, Hàng Thế Xương có lẽ đã không chết. Khương Thần Vực chúng ta mất một cao giai võ đế." Khương Nhận lạnh lùng nói, "Thì Hàng Thế Xương là một tên ngốc, chưa củng cố cảnh giới đã vội đi đánh cược, mà ta rất ghét loại hành vi ỷ mạnh hiếp yếu này, ta phải quản sống chết của hắn làm gì? Hơn nữa, ta không ngờ người đứng sau Triệu Lễ lại tàn nhẫn như vậy, không tha cho Hàng Thế Xương, đó là sơ suất của ta." Chương 1789 A Trọng Hoàng Nhã. "Hừ, Triệu Lễ này thật to gan, dám cấu kết với người ngoài sát hại Hàng Thế Xương, coi Khương gia chúng ta là trò hề sao?" Trong đại sảnh, một nam tử cao gầy hừ lạnh. Những người khác cũng phụ họa, cho rằng đây là một sự việc nghiêm trọng, cần phải trừng trị nghiêm khắc. Khương Nhận cao mày, chậm rãi nói, "Thì Hàng Thế Xương đã chết, các ngươi định bắt Triệu Lễ về tra tấn sao? Đằng sau Triệu Lễ có cao nhân chống lưng, chúng ta cứ vậy xông vào, e rằng không ổn. Hơn nữa, theo ta thấy, giá trị của Triệu Lễ lớn hơn Hàng Thế Xương nhiều. Hàng Thế Xương chết rồi, chúng ta hoàn toàn có thể nâng đỡ Triệu Lễ và Triệu gia thành siêu nhất lưu thế gia, qua đó lôi kéo người đứng sau hắn." Nam tử cao gầy trừng mắt nhìn Khương Nhận, quát, "Ê Khương Nhận, lời này của ngươi ta không dám đồng tình, Khương gia ta là chúa tể Khương Thần Vực, luật pháp do chúng ta đặt ra, giờ không tuân theo luật pháp, chẳng phải tự vả mặt sao?" Khương Nhận liếc nam tử cao gầy, chậm rãi nói, "Để các ngươi lúc trước đồng ý để Hàng Thế Xương ép Triệu Lễ đánh cược là tuân thủ luật pháp sao? Giờ lại nói đến luật pháp, không thấy buồn cười sao?" Nghe vậy, nam tử cao gầy tức giận đến gân xanh nổi lên trên trán, vừa định phản bác thì Khương Vô Nhai lên tiếng. "Được rồi, đừng ầm ĩ, ta đã phái người điều tra, Hàng Thế Xương và người nhà Hàng chết vì long tức của Giao Long. Chắc là Giao Long tộc ra tay." Khương Vô Nhai chậm rãi nói. Lời này khiến mọi người kinh hãi. Đông Hải Giao Long tộc là một thế lực không nhỏ, dù không bằng Bát Đại thế lực lớn, nhưng cũng không thể xem thường, đặc biệt là Giao Long Vương Ngao Lăng, một cường giả khủng bố ngang hàng với Bát Giai Võ Đế. Xem ra Triệu gia có liên hệ với Đông Hải Giao Long tộc. Hơn nữa, người giết Hàng Thế Xương hẳn là Ngao Lăng. Khương Nhận trầm giọng nói. Đúng. Trường Long tức rất mạnh, không phải Giao Long bình thường có thể phun ra, hẳn là Ngao Lăng ra tay. Vậy thì có nghĩa, người chống lưng Triệu Lễ là Giao Long tộc. Khương Vô Nhai nheo mắt lại. Không thể nào. Ta nhớ Triệu Võ Thành từng suýt bị Giao Long tộc tiêu diệt vì Long Châu, sau đó nghe nói có một cường giả mới xuất hiện mới giải quyết được tai họa đó. Chẳng lẽ nói? Nam tử cao gầy nói rồi dừng lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt trợn tròn. Xem ra ngươi đã nhận ra. Người đứng sau Triệu Lễ, rất có thể là cường giả đã giải quyết Giao Long loạn, một mình bình định toàn bộ Giao Long tộc, e rằng vị cường giả này đã đạt đến cửu giai võ đế. Khương Vô Nhai nghiêm túc nói. Lời này khiến mọi người hít sâu một hơi, ngay cả Khương Nhận cũng phải nheo mắt lại. Cửu giai võ đế là những cường giả đứng trên đỉnh cao của đại lục, Khương Võ Kích, người mạnh nhất Khương gia, cũng chỉ đạt đến tu vi này, đã xưng bá một phương, tung hoành thiên hạ. Nếu người đứng sau Triệu Lễ thật sự là cao thủ cỡ này, bọn họ không thể tùy tiện đối phó với Triệu Lễ, nếu không sẽ rước họa vào thân. Nam tử cao gầy chủ trương trừng trị nghiêm khắc Triệu Lễ im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Hắn không ngờ Triệu Lễ lại liên quan đến cao thủ cỡ cửu giai võ đế, thật khó tin. Mọi người đừng hoảng. Ta chỉ suy đoán thôi, người đứng sau Triệu Lễ là ai, chúng ta chưa rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, Giao Long Vương Ngao Lăng đã tham gia. Khương Vô Nha nhìn quanh, tiếp tục nói, "Để ta sẽ tiếp tục phái người điều tra, hiện tại gia chủ không có ở Khương gia, chúng ta không thể gây ra chuyện gì, nếu không ai gánh nổi. Rõ chưa?" "Rõ." Mọi người đồng ý. "Giải tán đi." Khương Vô Nha hài lòng gật đầu, hạ lệnh đuổi khách. Mọi người rời đi, Khương Nhận ở lại. "Khương Nhận, ngươi còn chuyện gì sao? Khương Vô Nhai hỏi. Đại trưởng lão, ta muốn biết gia chủ đi đâu? Khương Nhận hỏi. Khương Vô Nhai lắc đầu, nói, ta không rõ, ta chỉ biết gia chủ đi Lạc Hồng Thánh Tông, cụ thể làm gì, hắn không nói với ta. Nhưng hắn đi rất vội vàng, chắc là có việc gấp. Nghe vậy, Khương Nhận gật đầu, không hỏi thêm, trầm giọng nói, đại trưởng lão, chuyện của Hàn gia và Triệu gia, ngươi định xử lý thế nào? Hàn Thế Xương chết, không thể liên lụy đến Triệu gia, đến lúc ta sẽ ra thông báo, nếu không, Triệu gia và Hàn gia có thể gây ra chiến tranh, đó không phải điều chúng ta muốn thấy. Khương Vô Nhai bình tĩnh nói. Đại trưởng lão anh minh. Vậy ta xin cáo từ. Khương Nhận rời đi. Lạc Hồng Huyền không thành, một quán trà. Mộ Phong ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn có trà và bánh ngọt. Ông nhấp trà, nhìn dòng người trên đường phố, ngẩn ngơ. Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, kéo Mộ Phong về thực tại, nhìn lên. Trước bàn ông, một nữ tử váy lam thành thục, quyến rũ đang ngồi. Nàng trong khoảng 30 tuổi, váy lam dài đến đầu gối, lộ đôi chân trắng nõn, thong thả. Tóc nàng búi cao quý, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, hoa mỹ. Sau lưng nữ tử là hai võ giả vạm vỡ, dù khí tức thu liễm, vẫn mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Rõ ràng, hai võ giả này không hề đơn giản. Có phải phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã của phân bộ Lạc Hồng Thánh Tông? Mộ Phong nhìn mỹ phụ trước mặt, chậm rãi hỏi, tay phải rót một chén trà, đưa cho mỹ phụ. Trọng Hoàng Nhã cười, nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh giá Mộ Phong. Mộ công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, không hổ là người được cả tổng hội trưởng và thiếu đương gia khen ngợi. Giọng Trọng Hoàng Nhã thanh thúy, êm tai, pha lẫn một chút mềm mại đáng yêu, khiến người nghe thấy tâm thần thanh thản. Viên Dương Vĩ và Viên Do Viên đều đã gửi tin về Mộ Phong cho nàng, dặn dò không được đối đãi Mộ Phong lạnh nhạt. Trọng Hoàng Nhã không rõ nội tình và thân phận của Mộ Phong, nhưng có thể khiến Viên Dương Vĩ và Viên Do Viên dặn dò cẩn thận như vậy, nàng hiểu rõ thanh niên này không hề đơn giản. Tất nhiên, nàng cũng hơi nghi hoặc, vì khí tức của Mộ Phong thoát ẩn thoát hiện, nàng không thể nhìn thấu. Nhưng theo nàng, Mộ Phong còn trẻ, tu vi chắc không cao, nên nàng không để ý lắm. Chương 1790A độc triều. Trọng hội trưởng quá lời. Mộ Phong mỉm cười, nói tiếp, thật ra lần này ta tìm ngươi, chủ yếu là muốn nhờ chi nhánh thương hội của các ngươi đưa ta đến Vạn Độc Đầm Lầy một chuyến. Sắc mặt Trọng Hoàng Nhã thay đổi, có chút kỳ lạ nói, ê Mộ công tử, ngươi không đùa đấy chứ? Vạn Độc Đầm Lầy là một nơi đại hung nổi tiếng trên đại lục, vô số cường giả võ đế đã chết ở đó, ngươi lại muốn đến Vạn Độc Đầm Lầy. Mộ Phong bình tĩnh nói, ê phải. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần phái người đưa ta đến gần Vạn Độc Đầm Lầy là được, sau đó người của ngươi có thể rời đi. Mộ Phong có bản đồ địa hình Vạn Độc Đầm Lầy, nhưng lại không quen thuộc khu vực lân cận, nên hắn chủ yếu muốn Trọng Hoàng Nhã phái người dẫn hắn đến đó. Trọng Hoàng Nhã cau mày, nói, ê Mộ công tử. Ngươi chắc chắn đã suy nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên. Mộ Phong nhàn nhạt đáp. Được. Nửa tháng sau, ta sẽ phái người đưa ngài đến Vạn Độc Đầm Lầy. Nơi đó cách Lạc Hồng Huyền không thành khá xa, dù võ đế đi nhanh nhất cũng mất khoảng 10 ngày, mà đường đi rất phức tạp, không có người quen thuộc dẫn đường, rất dễ lạc đường. Trọng Hoàng Nhã điềm tĩnh nói. Nửa tháng sau. Sao không xuất phát ngay ngày mai? Mộ Phong nghi hoặc. Trọng Hoàng Nhã trầm giọng nói, ê Mộ công tử, ngươi không biết đấy thôi. Vạn Độc Đầm Lầy rất quỷ dị, nơi đó vốn đã đầy sương độc kinh khủng, nhưng còn có độc triều đáng sợ hơn. Độc triều. Mộ Phong ngạc nhiên. Trọng Hoàng Nhã kiên nhẫn giải thích, độc triều là khi sương độc ở Vạn Độc Đầm Lầy mạnh hơn bình thường gấp mấy chục lần, độc tố bên trong cũng xảo quyệt và khủng bố hơn. Hơn nữa, khi độc triều bùng phát, các loại độc vật bên trong sẽ cuồng hoang. Những độc vật mạnh mẽ thường ẩn mình sâu trong đầm lầy sẽ theo độc triều mà xuất hiện, điên cuồng săn giết mọi sinh vật trong đầm lầy. Đồng thời, độc vật và độc vật cũng sẽ xâm chiếm lẫn nhau, những độc vật sống sót sẽ trở nên đáng sợ hơn. Đã có nhiều đợt độc triều bùng phát, rất nhiều cao thủ xâm nhập Vạn Độc Đầm Lầy đã chết rất thảm, số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại đang là kỳ độc triều, khoảng nửa tháng sau độc triều sẽ tan, lúc đó đi vào sẽ an toàn nhất. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, chắp tay nói, "Ê Trọng hội trưởng, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi." Vậy thì nửa tháng sau lên đường. Trọng Hoàng Nhã mỉm cười, "Ê Mộ công tử khách khí, đây là việc nên làm. Trong khoảng thời gian này, mời Mộ công tử đến chi nhánh thương hội ở tầng 8, ta đã chuẩn bị chỗ ở tốt cho ngài ở đó." Mộ Phong gật đầu, vui vẻ tiến về. Huyền Không Thành, trên tầng 9, là một thành trì phồn hoa và xinh đẹp. Bên trong chạm trổ ngọc bích, lầu cao san sát, những con đường rộng rãi, thông thoáng chia cắt các kiến trúc trong thành một cách tinh tế. Nổi bật nhất ở thành trì trên tầng 9 này là một cung điện lớn ở trung tâm, nổi bật giữa thành. Trên quảng trường trước cung điện là một bức tượng bạch ngọc khổng lồ. Bức tượng bạch ngọc mặc cung trang, toàn thân toát lên vẻ đẹp ung dung, quý phái, ngón tay ngọc thon dài nắm hoa lan, đưa ra phía trước như đang điểm hóa thế gian, khuôn mặt đeo mặt nạ vàng kim, trang trọng và uy nghiêm. Bản thể của bức tượng bạch ngọc này chính là Lạc Hồng Tiên Tử, chúa tể Lạc Hồng Thánh Tông. Lúc này, sâu trong cung điện, phía sau bức tượng bạch ngọc, Lạc Hồng tiên tử đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất, được đúc bằng ngọc thạch mạ vàng. Dưới tay nàng là 6 thân ảnh, mỗi người đều có khí tức rộng lớn, mênh mông, dường như ẩn chứa sức mạnh to lớn có thể nghiêng trời lệch đất. Nhìn kỹ lại, 6 thân ảnh này là chúa tể của các thế lực lớn khác, lần lượt là Dương Tinh Uyên của Âm Dương Sơn Trang, Khương Võ Kích của Khương Gia, Ngũ Hành đạo trưởng của Ngũ Hành đạo quan, Thủy Nguyệt tiên tử của Thủy Nguyệt động thiên, Tử Hiên sư thái của Tử Tuyền Am và Vạn Diễn Nhất, tông chủ Đại Diễn Tông. Trừ thần thánh triều vắng mặt, 7 người đứng đầu bát đại thế lực lớn trên đại lục đã tụ hội ở đây. Người của thần thánh triều đã bắt đầu phái người đến tiếp nhận các thành trì mà chúng ta đã đồng ý cắt nhường. Chư vị, tình hình bên các ngươi thế nào? Lạc Hồng tiên tử nhìn quanh 6 người, mỉm cười hỏi. Dương Tinh Uyên nhà nhạt nói, để công văn của thần thánh triều đã đến Âm Dương Sơn Trang, nhưng người tiếp nhận thành trì vẫn chưa tới. Khương Võ Kích mỉm cười, người của ta đã đến, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Hiện tại, người trấn thủ biên cương ở Khương Thần Vực bắt đầu có chút ma sát với người của thần thánh triều, nhưng ta đã cưỡng ép áp xuống. Nơi ta cũng bắt đầu có chút ma sát nhỏ, nhưng ta đã ra lệnh áp xuống, đồng thời ra lệnh cho người của chúng ta rút dần khỏi các thành trì tương ứng. Ngũ Hành đạo trưởng tiếp lời. Thủy Nguyệt tiên tử và Tử Hiên sư thái cũng báo cáo chi tiết, tình hình bên họ cũng tương tự Ngũ Hành đạo trưởng, người của thần thánh triều đã đến các thành trì mà họ nhường lại, còn người của họ đã rút ra. Tông chủ Đại Diễn Tông, Vạn Diễn Nhất có chút lúng túng nói, cái độ kiểm soát của Đại Diễn Tông ta đối với biên cương trong gần trăm năm nay không mạnh, nên có một số thế lực chúng ta không thể chưởng khống. Vì vậy, người của thần thánh triều và người ở biên cương đã xảy ra xung đột lớn, nhưng ta đã phái người đến ngăn cản, đồng thời muốn giải thích với thần thánh triều. Nghe vậy, Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và những người còn lại đều tỏ vẻ không vui. Vạn Diễn Nhất, ngươi phái thêm người đi trấn áp, thời điểm này không nên đánh động rắn. Nếu không, kế hoạch của chúng ta rất có thể sẽ bị Thương Hồng Thâm lão hồ ly kia phát giác, đến lúc đó sẽ không dễ làm. Lạc Hồng tiên tử trầm giọng nói. Vạn Diễn Nhất áy náy, nói, Ê Lạc Hồng tiên tử, ngươi yên tâm, ta đã phái cao thủ tinh nhuệ đến trấn áp, chắc chắn sẽ đánh tan các thế lực không an phận ở biên cương. Nghe vậy, Lạc Hồng tiên tử mới yên tâm gật đầu. Lạc Hồng tiên tử, lần này ngươi triệu tập 6 người chúng ta, hẳn không chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này. Dương Tinh Uyên đột nhiên lên tiếng. Vấn đề biên cương giữa 7 thế lực lớn và thần thánh triều đã được họ bàn bạc từ trước, chỉ cần liên lạc định kỳ qua ngọc giản là đủ, không cần tập hợp cả 6 người đến Lạc Hồng Huyền không thành. Câu nói của Dương Tinh Uyên khiến 5 vị thủ lĩnh còn lại nghi hoặc, đồng loạt nhìn Lạc Hồng tiên tử. Lạc Hồng tiên tử gật đầu, nói, "Đại Dương Võ Thần nói đúng, ta triệu tập các ngươi đến là có việc khác, việc này liên quan đến Độc Thánh." Lời này vừa dứt, lập tức im lặng, 6 vị thủ lĩnh Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích đều hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lạc Hồng tiên tử. "Lạc Hồng tiên tử, chẳng lẽ ngươi đã tìm được cách phá giải độc trận mà Độc Thánh để lại?" Khương Võ Kích nóng lòng hỏi. Dương Tinh Uyên, Ngũ Hành đạo trưởng và những người khác cũng hồi hộp, trong mắt tràn đầy hưng phấn và ước ao. "Đúng vậy, sau nhiều năm tìm kiếm, ta đã tìm được ghi chép chính xác về độc trận đó và biết cách phá giải độc trận. Nhưng một mình ta không thể hoàn thành, vì vậy ta mới triệu tập chư vị đến đây." Lạc Hồng tiên tử cười nhạt. Chương 1791 A Tứ Tượng Độc Trận. Lời của Lạc Hồng tiên tử vừa dứt, 6 vị thủ lĩnh còn lại lập tức hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ tinh quang. Nhiều năm trước, Lạc Hồng Thánh Tông có một cao thủ ngã xuống tại Vạn Độc Đầm Lầy, trước khi chết đã gửi một tin tức cuối cùng, đại ý là đã tìm thấy một di tích viễn cổ hư ảo. Lạc Hồng tiên tử biết được tin này, lập tức phong tỏa, tự mình dẫn đội đến sâu trong Vạn Độc Đầm Lầy. Sau khi trả một cái giá thảm trọng, nàng đã đến nơi vị cao thủ kia bỏ mạng, tìm thấy lối vào di tích viễn cổ. Chỉ tiếc, lối vào bị bao phủ bởi một độc trận khủng bố, đủ sức hạ độc chết bất kỳ cường giả võ đế nào. Khi đó, nàng chỉ hít một ngụm khí độc đã thấy khó chịu toàn thân, lập tức rút lui khỏi phạm vi độc trận, còn đội ngũ nàng mang theo thì chết 7-8 phần trong khoảnh khắc. Dù dùng đế cấp giải độc đan, cũng chỉ miễn cưỡng áp chế độc tố, không thể trừ bỏ hoàn toàn. Đó vẫn chỉ là khu vực ngoài cùng của độc trận, nếu tiến sâu vào, dù là Lạc Hồng tiên tử, người gần bán thánh, cũng phải xê hết không nghi ngờ. Ở bên ngoài độc trận, nàng dùng thần thức cảm nhận được một thân ảnh ngồi xếp bằng trong độc trận. Thân ảnh đó bất động, sinh cơ dường như đã tắt, nhưng khí tức tỏa ra lại cực kỳ khủng bố, khiến nàng kinh hồn tán đảm, như gặp phải khắc tinh. Nàng hiểu, thân ảnh đó có lẽ là cường giả cấp thánh chủ, và việc một cường giả mạnh mẽ như vậy canh giữ ở lối vào cho thấy di tích viễn cổ bên trong vô cùng cao minh. Cuối cùng, lý trí thắng tham lam, Lạc Hồng tiên tử biết rằng nội tình của nàng, thậm chí toàn bộ Lạc Hồng Thánh Tông, chưa chắc có thể phá được độc trận này, nên nàng quyết đoán rời đi. Về sau, nàng báo việc này cho 7 thủ lĩnh thế lực lớn còn lại, bao gồm ngũ đế của thần thánh triều. 8 thủ lĩnh thế lực lớn liên thủ đến độc trận nhiều lần, mỗi lần đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng đều thất bại. Họ không thể trụ lâu trong độc trận, chưa vượt qua đã phải rút lui. Những năm gần đây, 8 thủ lĩnh thế lực lớn liên tục tìm kiếm đối sách, nhưng đều thất bại, khiến họ rất phiền muộn. Thân ảnh canh giữ trong độc trận thì vẫn ngồi bất động, bị Lạc Hồng tiên tử coi như là người chết. Họ gọi thân ảnh đó là Độc Thánh. Hiện tại, Lạc Hồng tiên tử nói đã tìm được cách phá giải độc trận, sáu thủ lĩnh ở đây đương nhiên mừng thầm. Độc trận cấp thánh thêm cường giả cấp thánh chủ canh giữ ở lối vào, đồ vật sau độc trận chắc chắn là hiếm có, thậm chí là bảo địa ghê gớm từ thời viễn cổ. Nếu họ thực sự có thể vào di tích viễn cổ, họ sẽ phát tài, thế lực của họ sẽ phát triển vượt bậc. Lạc Hồng tiên tử, lời này có thật không? Dương Tinh Uyên hạ giọng, trầm giọng hỏi, nhưng vẫn có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói. Cương Võ Kích, Ngũ Hành đạo trưởng, Thủy Nguyệt tiên tử và năm thủ lĩnh còn lại cũng kích động nhìn Lạc Hồng tiên tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt mong chờ. Tất nhiên là thật. Chư vị xem. Lạc Hồng tiên tử gật đầu, búng tay, lấy ra một tấm da dê từ trong không gian giới chỉ. Bề mặt tấm da dê ố vàng, toát ra vẻ cổ xưa. Trên da dê vẽ những hoa văn phức tạp, trên cùng viết bốn chữ cổ. Chúng ta đã liên thủ vào độc trận nhiều lần, ta nghĩ các ngươi nắm được đại khái kết cấu độc trận. Đường vân trên tấm da dê này có giống không? Lạc Hồng tiên tử hỏi. Ta nghiên cứu kết cấu độc trận, nhiều chỗ giống hệt kết cấu khi chúng ta mới vào độc trận. Ghi chép trên tấm da dê này hẳn là về độc trận. Ngũ Hành đạo trưởng phấn khích nói. Lạc Hồng tiên tử, bốn chữ trên tấm da dê có ý gì? Ta không hiểu. Mặt sau cũng có chữ nhỏ. Dương Tinh Uy nói. Lạc Hồng tiên tử lắc đầu, người ta cũng không rõ, nhưng ta đoán đây là văn tự cổ đại. Các ngươi biết đấy, thời viễn cổ cách chúng ta rất xa, văn tự thời đó khác biệt rất lớn. Ngũ Hành đạo trưởng có nghiên cứu về văn tự cổ đại, Lạc Hồng tiên tử có thể hỏi ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ nhận ra. Tử Hiên sư thái nhắc nhở. Mắt Lạc Hồng tiên tử sáng lên, nhìn Ngũ Hành đạo trưởng, người này gật đầu, nghe Lạc Hồng tông chủ, có thể cho ta xem kỹ tấm da dê này không? Lạc Hồng tiên tử gật đầu, đưa tấm da dê cho Ngũ Hành đạo trưởng, người này nhìn kỹ bốn chữ không dễ thấy trên tấm da dê. Nhìn một lúc, Ngũ Hành đạo trưởng trả lại cho Lạc Hồng tiên tử, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Ngũ Hành đạo trưởng. Bốn chữ này có nghĩa là tứ tượng độc trận. Chữ viết mặt sau, ta chỉ hiểu một phần, đại ý là giới thiệu cách bố trí tứ tượng độc trận, còn đề cập đến vật liệu cần thiết để bố trí trận này. Tứ tượng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Tứ tượng độc trận dùng yêu thú mang huyết mạch của bốn thần thú này để bồi dưỡng thành độc vật, sau đó phân loại tại bốn phương vị của tứ tượng độc trận. Tứ tượng này sẽ tạo ra nguồn khí độc vĩnh sinh, không ngừng phóng thích khí độc khủng bố, tràn ngập trong toàn bộ tứ tượng độc trận. Thời gian càng lâu, khí độc tứ tượng phóng ra càng khủng bố. Ngũ Hành đạo trưởng nghiêm nghị nói, nếu tứ tượng độc trận được bố trí từ viễn cổ, đến nay đã lâu đời như vậy, khó trách khí độc trong độc trận lại khủng khiếp đến thế. Lạc Hồng tiên tử vội hỏi, "Ê đạo trưởng, tấm da dê này có nói về cách phá giải độc trận không?" Ngũ Hành đạo trưởng nghĩ ngợi rồi nói, "Ê có. Cách đơn giản nhất là tìm ra độc vật tứ tượng bên trong, đánh dê ít chúng, tứ tượng độc trận sẽ tự sụp đổ." Nghe vậy, mọi người trong điện đều lộ vẻ kích động, không ngờ cách phá giải độc trận lại đơn giản như vậy. "Không đúng. Chúng ta vào độc trận nhiều lần như vậy, sao chưa gặp được độc vật tứ tượng nào?" Dương Tinh Uyên chất vấn. Ngũ Hành đạo trưởng bình tĩnh nói, "Ê độc trận này không chỉ là độc trận đơn thuần, mà còn có mê trận. Nếu không đi theo đúng lộ tuyến, sẽ không thể gặp được độc vật tứ tượng. May mắn, tấm da dê này có ghi cụ thể vị trí tứ tượng, các ngươi nhìn đường vân ở bốn góc trên, có giống Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ không?" Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Thủy Nguyệt tiên tử, Tử Hiên sư thái và Vạn Diễn Nhất nhìn theo chỉ dẫn của Ngũ Hành đạo trưởng vào bốn góc đường vân trên tấm da dê. Họ phát hiện, đường vân ở bốn góc nếu tách riêng ra, thực sự giống hình dáng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Chương 1792 A Bát Trọng Thiên. Hơn nữa, trong những đường vân này có bốn đường nét quấn giao nhau liên tục không ngừng, ta đoán đây là lộ tuyến đến tứ tượng. Ngũ Hành đạo trưởng chỉ vào bốn đường cong uốn lượn trên tấm da dê, mỉm cười nói. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và sáu người còn lại nhìn kỹ lại, quả nhiên dưới sự chỉ điểm của Ngũ Hành đạo trưởng, họ thấy trong những đường vân chằng chịt có bốn đường cong đang xen nhau, kéo dài liên tục. Đạo trưởng thật tài. Ngươi vừa chỉ ra, tấm trận đồ này lập tức trở nên đơn giản sáng tỏ hơn nhiều. Lạc Hồng tiên tử vỗ tay tán thưởng. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích cũng liên tục gật đầu, hết lời ca ngợi Ngũ Hành đạo trưởng. Trận đồ đã phá giải, vậy chúng ta khi nào khởi hành? Ta có chút nóng lòng rồi. Khương Võ Kích cười nói. Lạc Hồng tiên tử trầm giọng nói, ê bây giờ chưa được. Vì sao? Dương Tinh Uyên hỏi. Những người còn lại cũng nhíu mày, khó hiểu nhìn Lạc Hồng tiên tử. Vạn độc đầm lầy gần đây đang vào kỳ độc triều, lượng lớn độc triều tràn ngập trong đầm lầy. Lúc này tiến vào vạn độc đầm lầy chẳng khác nào tìm xe hết, chúng ta phải đợi độc triều qua đi mới vào. Lạc Hồng tiên tử nói. Độc triều khi nào rút đi? Vạn Diễn Nhất hỏi. Nửa tháng sau. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau vào vạn độc đầm lầy. Độc trận này dù mạnh, nhưng dù sao cũng trải qua thời gian dài như vậy, e rằng tứ tượng độc vật cũng rất suy yếu, chúng ta liên thủ có thể đánh bại chúng. Lạc Hồng tiên tử nhìn mọi người, quả quyết nói. Mộ công tử. Trong huyền không thành, cửu trọng thiên đều có đại diện thế lực tương ứng. Mỗi trọng thiên có thể coi là một thành trì riêng biệt, chỉ là càng lên cao thì thế lực càng mạnh. Trọng Hoàng Nhã dẫn Mộ Phong vào Bát Trọng Thiên, hướng về tổng bộ thương hội tứ hải tung hoành, vừa đi vừa giới thiệu về phân bố thế lực và tình hình chung của Huyền Không Thành. Mỗi trọng thiên của Huyền Không Thành đều có trận truyền tống liên thông, nhưng những trận này rất kín đáo, phòng thủ nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể ra vào. Huyền Không Thành có quy định nghiêm ngặt, chỉ có cư dân bản địa hoặc người của thế lực lớn mới được ra vào. Thương hội tứ hải tung hoành là một thế lực lớn thực sự, nên việc đưa một người vào Bát Trọng Thiên không có vấn đề gì. Qua lời giới thiệu của Trọng Hoàng Nhã, Mộ Phong hiểu sơ về các thế lực chủ yếu ở Bát Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên do Lạc Hồng Thánh Tông độc chiếm, điều này hiển nhiên không cần bàn cãi. Ở Bát Trọng Thiên, các thế lực bản địa cạnh tranh gay gắt, có thể nói là trăm hoa đua nở. Trong Bát Trọng Thiên, mạnh nhất là bốn thế lực, phân bộ thương hội tứ hải tung hoành, Tôn gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông. Ba thế lực này đều là thế lực bản địa của Huyền Không Thành, nội tình và thực lực không hề kém cạnh phân bộ thương hội tứ hải tung hoành. Đặc biệt là Tôn gia, vì có nhiều cao thủ gia tộc đảm nhiệm chức vụ trong Lạc Hồng Thánh Tông, nên có ảnh hưởng lớn nhất ở Bát Trọng Thiên. Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông rất kiên kỵ Tôn gia, thậm chí không dám đối đầu trực tiếp, sợ đắc tội người của Lạc Hồng Thánh Tông. Theo lời Trọng Hoàng Nhã, người có chức vụ cao nhất trong Lạc Hồng Thánh Tông của Tôn gia là trưởng lão, được coi là tầng lớp cao trong Lạc Hồng Thánh Tông, có thể sử dụng một phần nhỏ lực lượng của Lạc Hồng Thánh Tông. Chính vì vậy, nội tình của Tôn gia có lẽ không mạnh hơn Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông bao nhiêu, nhưng với mối quan hệ này, Tôn gia ngấm ngầm vượt trội hơn. Mộ công tử, đây là sương phòng của ngươi, nửa tháng tới ngươi cứ ở đây. Nửa tháng sau, ta sẽ sắp xếp người đưa ngài đến Vạn Độc Đầm Lầy. Trọng Hoàng Nhã dừng lại, chỉ vào một trạch viện cổ điển tao nhã bên cạnh, cười nói. Phân bộ thương hội tứ hải tung hoành nằm ở khu vực trung tâm Bát Trọng Thiên. Trạch viện này thuộc loại nhà ở cao cấp trong thương hội, có chim hót hoa nở, đình đài lầu tạ, mọi thứ đầy đủ. Đa tạ trọng hội trưởng. Ta rất thích trạch viện này. Mộ Phong ôm quyền nói. Trọng Hoàng Nhã cười xinh đẹp, và chỉ cần Mộ công tử hài lòng là tốt. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, nếu có chuyện gì, cứ liên hệ ta, thiếp thân chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho công tử. Mộ Phong gật đầu, trao đổi phương thức liên lạc với Trọng Hoàng Nhã, rồi tiến vào trạch viện. Trọng Hoàng Nhã dẫn Mộ Phong đi dạo trạch viện xong thì cáo từ rời đi. Phó hội trưởng, kẻ này trẻ như vậy, lại muốn một mình xông Vạn Độc Đầm Lầy, chẳng phải muốn xê hết sao? Tổng hội trưởng và thiếu đương gia thật sự dặn dò cô phải chiêu đãi tử tế sao? Trên đường, một tráng hán đi sau Trọng Hoàng Nhã cau mày, khó hiểu nói. Hắn thấy, Mộ Phong tuổi còn trẻ, thực lực hẳn không mạnh, đạt sơ giai võ đế đã là may mắn. Nhưng Vạn Độc Đầm Lầy vô cùng hiểm trở, dù là cao giai võ đế cũng có thể ngã xuống, sơ giai võ đế vào đó chỉ tự tìm đường xê hết. Tráng hán không hiểu, kẻ này được tổng hội trưởng và thiếu đương gia coi trọng, sao họ không điều động cao thủ hộ tống mà lại để một mình đến đây? Trọng Hoàng Nhã bình tĩnh nói, kẻ ta cũng không rõ. Nhưng tổng hội trưởng không phái cao thủ bảo vệ, có lẽ kẻ này không quan trọng đến vậy. Về phần chiêu đãi tử tế, nghĩ là lời khách sáo thôi. Chúng ta cứ đối đãi như khách bình thường là được. Từ khi biết Mộ Phong muốn một mình xông Vạn Độc Đầm Lầy, Trọng Hoàng Nhã hiểu, gã này đang tự tìm đường xê hết, nên thái độ của nàng với Mộ Phong không còn khách khí và nhiệt tình như ban đầu. Tuy trao đổi phương thức liên lạc, nhưng nàng đã đưa Mộ Phong vào sổ đen, dù Mộ Phong chủ động liên hệ, nàng cũng sẽ không để ý tới. Hai tráng hán gật đầu, đồng tình với Trọng Hoàng Nhã, coi Mộ Phong như trò cười. Họ rất rõ sự nguy hiểm của Vạn Độc Đầm Lầy, tiểu tử này lại không biết lượng sức muốn đến đó, họ đã coi Mộ Phong là người xê hết. Thời gian sau đó, Mộ Phong hoặc tu luyện trong trạch viện, hoặc rời thương hội, dạo chơi trong thành trì Bát Trọng Thiên. Mục đích dạo chơi chủ yếu là thu thập dược liệu cần thiết để luyện giải độc đan ở các dược phường. Muốn đến Vạn Độc Đầm Lầy, không thể thiếu giải độc đan. Luyện chế giải độc đan không khó, chỉ cần biết phối phương, xác suất thành công cơ bản rất cao. Hơn nữa, Mộ Phong có không ít phối phương giải độc đan đỉnh cấp. Từ khi sắp xếp xong phòng cho Mộ Phong, Trọng Hoàng Nhã không hề đến thăm, thậm chí hỏi han cũng không. Mộ Phong hiểu ý Trọng Hoàng Nhã, nhưng không để ý, ngược lại cảm thấy thanh tĩnh hơn. Chương 1793A đột phá. Năm giai võ đế. Bên trong thế giới Kim Thư. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở trung tâm đại lục, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói trắng, dược lực mênh mông trong cơ thể hắn không ngừng tán loạn. Hắn liên tục vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, nhanh chóng luyện hóa dược lực, chuyển vào đan điền để tăng cường khí tức. Không tệ. Ngươi đã có thể chịu được 2/1000 dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, tiến bộ rất nhanh. Cửu Uyên lơ lửng cách đó không xa, nhìn Mộ Phong cắn răng kiên trì, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đột nhiên, Mộ Phong mở mắt, trầm giọng nói, "Ngươi Cửu Uyên, ta có dự cảm sắp đột phá. Cho ta thêm dược mạnh, ta muốn đột phá ở đây." Cửu Uyên nhíu mày, "Ở ngươi chắc chắn chịu được. Nếu ta thêm 1/1000 dược lực, ngươi sẽ nuốt 3/1000 Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, vượt quá giới hạn chịu đựng của ngươi." "Không sao. Không phá thì không xây được, ta có dự cảm lần này có thể đột phá, ta không muốn lãng phí cơ hội tốt này, tới đi." Mộ Phong gầm nhẹ. Cửu Uy nghĩ ngợi rồi gật đầu, vì vậy ta thử xem. Nếu ngươi không chịu nổi, phải nói với ta giúp ngươi loại bỏ dược lực dư thừa. Biết rồi. Tới đi. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên không nói thêm, móng vuốt nhỏ vồ lấy một phần nghìn phượng hoàng niết bàn hoa rồi bắn vào cơ thể Mộ Phong. Ầm. Khi một phần nghìn phượng hoàng niết bàn hoa vào cơ thể Mộ Phong, hắn lộ vẻ thống khổ, da thịt đỏ bừng hơn, kinh mạch phồng lên, nổi lên những vết tích dữ tợn. Thân thể Mộ Phong bắt đầu phồng lên vì không chịu nổi dược lực mênh mông. Vẻ mặt Mộ Phong đầy thống khổ, nhưng sâu trong mắt tràn đầy kiên nghị. Hắn liên tục vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, cấp tốc luyện hóa dược lực mới vào. Theo thời gian, thân thể phồng trướng của Mộ Phong dần khôi phục nguyên dạng, kinh mạch nhô ra cũng xẹp xuống. Từ đỉnh đầu, hai tay, hai chân và người hắn không ngừng bốc hơi khói trắng, nhanh chóng bay lên, bao phủ cả người. Trong làn khói trắng, khí tức của Mộ Phong nhanh chóng kéo lên, đạt đến trạng thái cực kỳ cường thịnh. Ngay sau đó, khi khí tức đạt đến đỉnh điểm, trong cơ thể Mộ Phong truyền đến một tiếng nổ lớn như sấm, rồi khí tức lại tràn đầy ra, đạt đến một tầm cao mới. Cùng lúc đó, quanh thân Mộ Phong nổi lên cuồng phong, cuốn tan làn khói trắng, để lộ nửa thân trên cường tráng cuồn cuộn cơ bắp. Đế vực trong cơ thể hắn tự động mở ra, cương vực bắt đầu tự hành khuếch trương, lan tràn ra bốn phương tám hướng, rộng hơn một phần ba so với ban đầu. Ba đạo hư ảnh đứng trong đế vực cũng trở nên ngưng thực hơn. Ma ảnh toàn thân ma diễm ngập trời, xung quanh thiêu đốt ma diễm vĩnh không tắt, Phật ảnh quanh thân Phật quang phổ chiếu, sau đầu có ba đạo quang hoàng, thiêu đốt ba màu sắc khác nhau. Chỉ có hư ảnh Thanh Du từ thờ ơ, vẫn khuôn mặt mơ hồ, hư ảnh xen lẫn hư thực, không trở nên ngưng thực hơn theo sự khuếch trương của đế vực. Mộ Phong chú ý đến hiện tượng này, nhưng không để ý nhiều. Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào sức mạnh bành trướng tràn đầy khắp cơ thể và đế vực cường đại hơn. 17 loại áo nghĩa dung hợp trong đế vực của hắn tự động thăng hoa tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. 17 loại áo nghĩa này đều tiến hóa từ lĩnh vực. Mộ Phong ngộ ra 17 loại lĩnh vực trong thời gian ở Võ Tông, và chúng đã lột xác thành áo nghĩa chi lực khi tấn thăng võ đế. Khi cảnh giới của hắn tăng lên, đế vực mạnh lên, bản chất vẫn là sự thăng hoa của áo nghĩa chi lực dung nhập vào đế vực, nên mới kéo theo đế vực không ngừng khuếch trương lớn mạnh. Hôm nay, ta chính là ngũ giai võ đế. Mộ Phong nhảy lên, đế vực bao phủ, những thiên thạch đến gần trong tinh không đều yên tĩnh lại, rồi hóa thành bột miệng dưới sức mạnh áo nghĩa chi lực kinh khủng trong đế vực. Không tệ. Tuy ngươi có Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa phụ trợ, nhưng tốc độ tiến bộ của ngươi vẫn khiến ta giật mình. Với tốc độ này, tu vi tấn thăng đến cao giai võ đế chắc cũng chỉ trong 1-2 năm thôi. Cửu Uyên lướt đến, hài lòng gật đầu với Mộ Phong. Thực ra, chủ yếu vẫn là nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa và năng lượng bành trướng trong thế giới kim thư, nếu không, ta không thể tu luyện nhanh như vậy. Mộ Phong tràn đầy vui sướng. Đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là ngũ giai võ đế, nếu thực chiến, hắn có thể chiến đấu với những võ đế trung giai, thậm chí có thể đánh một trận với thất giai võ đế. Tất nhiên, nếu vận dụng các át chủ bài, hắn tự tin có thể chiến một trận với bát giai võ đế. Đúng rồi, Ngao Lăng còn chưa xuất quan sao? Mộ Phong hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên lắc đầu, rồi lão giao long kia ở trên mảnh vỡ đại lục, cơ bản bế quan không ra, bên ngoài còn có 8 tiểu giao long làm hộ pháp cho hắn. Lão giao long này cũng may mắn, gặp được người chủ như ngươi. Nói đến đây, ánh mắt Cửu Uyên nhìn Mộ Phong trở nên bất thiện. Lúc trước, khi biết Mộ Phong đưa siêu hạng đế dược cho Ngao Lăng đột phá, Cửu Uyên tức giận đến suýt xông đến thịt Ngao Lăng, cướp lại đế dược. May mà Mộ Phong kịp thời ngăn cản Cửu Uyên, nếu không Ngao Lăng thực sự lành ít dữ nhiều. Ngao Lăng hiện tại là chiến lực mạnh nhất dưới tay ta, nếu có thể đột phá bát giai đế thú, với huyết mạch cường đại của hắn, thậm chí có thể quần nhau với cửu giai võ đế. Như vậy sẽ giúp ta nhiều hơn. Mộ Phong cười khổ giải thích, nghe nói đi, ta làm vậy cũng là vì chính ta. Ngươi đừng giận nữa, đây cũng không tính là tổn thất. Cửu Uyên lạnh nhạt nói, kẻ tổn thất lớn. Ngươi thà đưa đế dược đó cho ta, ta ném vào đầu nguồn thánh tuyền, để nó hóa thành năng lượng thánh tuyền. Như vậy còn có lợi cho thế giới kim thư. Mộ Phong cười khổ, không nói thêm gì. Hắn biết Cửu Uyên đang giận, càng giải thích có thể càng khiến nó tức giận, đến lúc đó cả hai sẽ cãi nhau. Cách độc triều kết thúc còn 3 ngày, ta đã đột phá, vậy 3 ngày này ta không tu luyện nữa, ta chuyên tâm thu thập dược liệu, cố gắng luyện chế thật nhiều giải độc đan. Mộ Phong cố ý đổi chủ đề. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi thế giới kim thư. Tiểu tử này. Cửu Uyên nhìn theo Mộ Phong biến mất, lắc đầu cười. Thực ra, nó đã không còn giận. Dù sao, gốc đế dược đó thuộc về Mộ Phong, việc sử dụng thế nào là quyền của Mộ Phong. Nó tức giận chỉ vì cảm thấy Mộ Phong phung phí của trời mà thôi. Chương 1794 A Thiên Dược Phường. Mộ Phong rời khỏi thế giới kim thư và trở về trạch viện. Hắn nhận ra rằng những nha hoàn và người hầu vốn được sắp xếp trong trạch viện đã biến mất, toàn bộ trạch viện trống rỗng. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, hắn biết đây là ý của Trọng Hoàng Nhã. Ngay cả sự khách khí bề ngoài cũng không cần sao. Tuy nhiên, Mộ Phong không để tâm quá nhiều. Chỉ cần Trọng Hoàng Nhã có thể đưa hắn đến Vạn Độc Đầm Lầy sau 3 ngày, hắn cũng không quan tâm đến đãi ngộ tốt hay xấu. Sau khi rời khỏi thương hội, Mộ Phong đi thẳng đến Thiên Dược Phường. Thiên Dược Phường là phường thị buôn bán dược liệu lớn nhất ở Bắc Trọng Thiên. Sở dĩ có danh xưng này là vì số lượng các tiệm thuốc ở đây lên đến hơn 1.000, tạo nên cái tên Thiên Dược Phường. Thiên Dược Phường chuyên buôn bán dược liệu, vì vậy dược liệu ở đây rất đầy đủ, hoàn thiện hơn cả thương hội Tung Hoành Tứ Hải. Thương hội Tung Hoành Tứ Hải kinh doanh đa dạng, dược liệu chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động kinh doanh của họ. Trong lĩnh vực dược liệu, họ không thể so sánh với Thiên Dược Phường. Thiên Dược Phường có diện tích rất lớn, khoảng hơn 100.000 mét vuông, với 10 con đường, mỗi con đường có hàng trăm dược phường. Ở trung tâm là một tòa tháp cao 9 tầng, trên đỉnh tháp có một tấm biển lớn viết ba chữ E Dược Thánh Tháp. Dược Thánh Tháp này được điều hành bởi Linh Dược Tháp, một trong ba linh tháp lớn của Bắc Trọng Thiên. Bên trong có bán linh dược, linh đan diệu dược và có cả linh dược sư chuyên thiết kế linh đan theo yêu cầu của võ giả. Có thể nói, Thiên Dược Phường được xây dựng hoàn toàn xung quanh Dược Thánh Tháp. Nếu không có Dược Thánh Tháp, Thiên Dược Phường không thể phát triển đến quy mô hiện tại. Khi Mộ Phong bước vào Thiên Dược Phường, hắn nhận ra rằng những con đường vốn tấp nập giờ lại trở nên vắng vẻ. Đây không phải lần đầu tiên Mộ Phong đến Thiên Dược Phường. Trước đây, mỗi lần đến, nơi này đều đông đúc người qua lại. Hôm nay quả thực có chút khác thường. Lão bản, ông có biết vì sao hôm nay Thiên Dược Phường lại vắng vẻ như vậy không? Mộ Phong bước vào một dược phường bên cạnh, tùy ý nhìn lướt qua những dược liệu bày trên quầy, có chút thất vọng, rồi hỏi lão bản. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cậu không biết hôm nay là ngày gì sao? Lão bản dược phường khoảng hơn 40 tuổi, tóc mai điểm bạc, dáng người mập mạp, ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Ngày gì? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Hôm nay là dược tế hội nửa năm một lần của Dược Thánh Tháp. Lão bản thần bí nói. Dược tế hội là gì? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Lão bản không vội vã đáp. Ê tiểu huynh đệ, cậu có muốn mua chút dược liệu ở chỗ tôi trước không? Mộ Phong im lặng, biết lão bản cố ý thừa nước đục thả câu, nên đã mua ngay mười mấy loại dược liệu cần thiết cho giải độc đan. Thấy Mộ Phong mua ngay mười mấy loại dược liệu, phần lớn đều là dược liệu cao cấp, thái độ của lão bản trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Dược tế hội là do Dược Thánh Tháp tổ chức. Cứ mỗi nửa năm, Dược Thánh Tháp sẽ tổ chức một buổi đấu giá, đem bán đấu giá tập thể nhiều linh dược quý hiếm đã thu thập được. Dược tế hội thường xuyên xuất hiện những linh dược hiếm có, được tranh nhau truy phủng. Nghe lão bản kể lại, Mộ Phong mới hiểu ra, dược tế hội thực chất là một buổi đấu giá do Dược Thánh Tháp tổ chức. Chỉ có điều buổi đấu giá này thường xuất hiện những linh dược quý hiếm mà các dược phường khó lòng mua được, vì vậy mỗi lần dược tế hội đều rất đông đúc. Tiểu huynh đệ, nếu cậu hứng thú với dược tế hội, tôi có thể sắp xếp vị trí cho cậu. Chỉ có điều giá cả có thể hơi đắt một chút, cậu thấy thế nào? Lão bản ghé sát lại gần Mộ Phong, thần bí nói. Lão bản, nếu ông có thể lấy được vị trí, giá cả đắt một chút cũng không sao. Mộ Phong thực sự cảm thấy hứng thú với dược tế hội. Có lẽ hắn có thể tìm thấy những dược liệu cao cấp hơn cho giải độc đan, để khi tiến vào vạn độc đầm lầy, hắn có thể tự tin hơn. Hiện tại, hắn rất giàu có, vì hắn và Cửu Uyên đã đánh cướp bảo khố của yêu thánh Dạ Xoa. Dù Mộ Phong chỉ lấy được một phần, cũng không kém gì nội tình của một thế lực chung cực. Với sự sắp xếp của lão bản, Mộ Phong tốn không ít tiền để có được một tấm vé vào cửa. Tiểu huynh đệ, vé vào cửa này hiện tại rất khó kiếm, cậu may mắn gặp được tôi, nếu không, cậu không có cơ hội đến dược tế hội đâu. Giờ cậu mau đi đi, dược tế hội chắc sắp bắt đầu rồi. Lão bản cười nói. Mộ Phong cáo biệt lão bản và đi thẳng về phía Dược Thánh Tháp ở khu vực trung tâm. Vừa đến gần Dược Thánh Tháp, Mộ Phong đã thấy một đám người tụ tập xung quanh, chen chúc không chịu nổi. Phần lớn mọi người đều nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Dược Thánh Tháp, nhưng không ai bước vào cổng lớn. Bởi vì, trước cửa lớn, có hai võ đế cường giả khí tức rộng lớn đứng ở hai bên, ánh mắt sắc bén quét qua đám người, mang theo dò xét và cảnh cáo. Mộ Phong vừa đến nơi, định chen qua đám đông thì sắc mặt biến đổi, lập tức né ra một bên. Sau khi hắn né tránh, một đạo điện quang quét ngang qua, hơn 10 người phía trước lập tức trúng chiêu, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã nghiêng ngả. Những người bị điện quang đánh trúng đều bị thương không nhẹ, trên người có chút cháy đen, trông rất kinh tâm. Những người không bị đánh trúng nhưng đứng gần đó lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao tránh sang hai bên, tạo ra một con đường. Mộ Phong nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện một đội 6 người đang đi tới, dẫn đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đôi nam nữ này, nam anh tuấn tiêu sái, ăn mặc rất sành điệu, tay cầm quạt xếp màu vàng, nữ có tướng mạo bình thường, nhưng dáng người rất đẹp, trên mặt nở nụ cười thích thú. Bốn người đi sau đôi nam nữ này, có trẻ có già, có nam có nữ, nhưng mỗi người đều có khí tức rất mạnh, hiển nhiên đều là võ đế cường giả, và không phải là võ đế bình thường. Là Tôn Diệu Văn và Tôn Giao của Tôn gia, không ngờ hai tổ tông này lại đến, thật là xui xẻo. Hai người này là thế hệ trẻ được sủng ái nhất của Tôn gia, không chỉ có thiên phú xuất chúng mà còn được lão tổ Tôn gia yêu thích, nên từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, làm việc tùy hứng, không biết bao nhiêu người phải chịu đựng cay đắng. Nhỏ tiếng thôi, nếu bị nghe thấy, cậu không chịu nổi đâu. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, tất cả đều sợ hãi nhìn đội ngũ phía sau, hiển nhiên không xa lạ gì với đôi nam nữ dẫn đầu. Một đám rác rưởi quỷ nghèo, đã không có vé vào cửa thì ngoan ngoãn cút sang một bên, đừng vây quanh Dược Thánh Tháp vướng chân vướng tay. Tôn Dao có giọng nói trong trẻo, nhưng lời nói lại rất độc ác. Có lý do để một số người mãi mãi là hạ người hạ đẳng, em gái đừng vì những hạ người hạ đẳng này mà tức giận. Tôn Diệu Văn lên tiếng, ánh mắt tràn đầy nhỏ nhen và kiêu căng. Diệu Văn ca nói phải, bọn họ không đáng để chúng ta tức giận, chúng ta vào thôi. Tôn Dao cười xinh đẹp nói. Tôn Diệu Văn gật đầu, nắm tay Tôn Dao, dẫn theo bốn cao thủ, nghênh ngang dẫm lên người những người bị điện giật, tiến vào Dược Thánh Tháp. Chương 1795 A Dược Tế Hội. Quá đáng thật. Tôn gia này quả thực vô lý hết sức. Chúng ta đâu có trêu chọc bọn chúng, vậy mà ra tay tàn độc như vậy. Ôi! Biết làm sao được đây? Ai bảo Tôn gia thế lớn lực mạnh chứ? Chúng ta vốn không thể đụng vào, chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Mọi người xung quanh bất đắc dĩ thở dài, ai nấy đều căm phẫn hành vi vừa rồi của Tôn Dao và Tôn Diệu Văn, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Tôn Dao và Tôn Diệu Văn vẫn ngạo mạn như xưa. Hừ hừ! Chẳng phải Ý gia tộc có người làm trưởng lão ở Lạc Hồng Thánh Tông sao? Nhìn chúng đắc ý kìa, ngày ngày dương oai diễu võ, thấy mà phát ngán. Đúng lúc này, từ bên ngoài vọng tới hai giọng nói, thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người nhìn lại, phát hiện người vừa lên tiếng là hai thanh niên trạc tuổi nhau. Một người vóc dáng cao lớn vạm vỡ, khí khái anh hùng ngút trời, mặc quần áo bó sát, phô bày những đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Người còn lại có thân hình tầm thước, cao chừng 7 thước, diện mạo cũng bình thường, mang khuôn mặt đại chúng, nhưng đôi mắt lại lóe lên những tia sáng khác thường. Phía sau hai thanh niên này, mỗi người có ba bóng người đi theo. Khí tức tỏa ra từ những bóng người này không hề kém cạnh so với những hộ vệ mà Tôn Diệu Văn và Tôn Dao mang tới. Khi trông thấy hai người này, mọi người im lặng hẳn đi, ánh mắt lộ vẻ kính sợ nhìn hai người chậm rãi tiến vào. Là thiếu môn chủ Đổng Hồng Bảo của Thiên Ấn Môn và đệ tử chân truyền An Chí Cả của Thủy Nguyên Tông. Bọn họ đều là người thừa kế tương lai của môn phái, không ngờ cũng tới. Dược tế hội dù sao cũng là một sự kiện lớn, người của Tôn gia đến, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông không có lý gì mà không tới. Vậy là có chuyện hay để xem rồi. Ba thế lực mạnh nhất của Bát Trọng Thiên Tề tụ tại Dược Tế Hội, cuộc đấu giá này e rằng sẽ rất đặc sắc. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, chủ động nhường đường cho người của Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông. Đổng Hồng Bảo và An Chí Cả nghênh ngang bước qua đám đông, chẳng thèm liếc mắt nhìn ai xung quanh. Sau khi đội của Đổng Hồng Bảo và An Chí Cả đều tiến vào Dược Thánh Tháp, tiếng nghị luận mới dám dần lớn hơn, trở nên sôi nổi hẳn. Mộ Phong lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng không hề cảm xúc gì. Theo dòng người, hắn lặng lẽ tiến vào Dược Thánh Tháp, hầu như không gây sự chú ý của ai. Có vé vào cửa không? Ở cửa chính, hai thủ vệ chặn Mộ Phong lại, một người trong đó chất giọng ồm ồm hỏi. Mộ Phong không nói gì, lấy ra tấm vé mua được từ lão bản. Hai thủ vệ xem xét, rồi cho qua. Mộ Phong trực tiếp bước vào cửa lớn. Đi qua một hành lang, Mộ Phong đến sảnh lớn ở tầng 1 của Dược Thánh Tháp. Sảnh này rất lớn, xung quanh đều là quầy tiếp đón. Mỗi quầy đều có nhân viên tiếp đón đứng, toàn là trai xinh gái đẹp. Mộ Phong tùy ý bước đến một quầy cạnh đó. Trước quầy là một cô gái trẻ xinh đẹp, trên mặt lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp. Vị khách quý này, có phải đến tham dự Dược Tế Hội? Xin cho xem vé vào cửa của ngài. Cô gái trẻ mỉm cười nói. Mộ Phong đưa vé cho cô gái. Cô nhìn một chút, nói, xin ngài đợi một lát, tôi sẽ cho người đưa ngài đến hội trường Dược Tế Hội. Nói rồi, cô gái nhẹ nhàng ấn vào chung linh trong tay. Lát sau, một người hầu tới. Ngươi đưa vị khách quý này đến hội trường, vị trí ở đại sảnh. Cô gái trẻ nhàn nhạt nói. Vâng. Người hầu chấp tay, rồi dẫn Mộ Phong hướng lên cầu thang Dược Thánh Tháp. Qua lời giới thiệu của người hầu, Mộ Phong mới biết, Dược Tế Hội được tổ chức ở lầu 5, và vị trí cũng chia làm 3 cấp bậc, ghế đại sảnh, ghế khách quý và bao sương tôn quý. Mộ Phong có vé ghế đại sảnh, là cấp bậc thấp nhất. Hắn hỏi thăm giá cả các loại ghế, mới biết giá vé mình mua có thể mua được vé ghế khách quý. Rõ ràng, lão bản kia đã kiếm không ít tiền chênh lệch. Nhưng Mộ Phong cũng chẳng mấy để ý, với hắn đó chỉ là tiền lẻ thôi. Hơn nữa, vé Dược Tế Hội quả thực rất khó kiếm. Hắn có thể mua được một tấm từ tay lão bản, coi như cũng may mắn rồi. Người hầu dẫn Mộ Phong lên lầu 5, sắp xếp cho hắn đến chỗ ngồi ở đại sảnh, rồi rời đi. Lúc này Mộ Phong mới nhận ra, vị trí ở đại sảnh được bố trí theo hình quạt. Phía trước nhất là một bục cao, giờ đang được phủ bởi tấm vải đỏ chót. Hai hàng ghế ở phía trước rộng rãi hơn nhiều, và có thị nữ chuyên phục vụ trà nước. Rõ ràng, đó là ghế khách quý, khác với ghế đại sảnh của Mộ Phong. Phía trên bốn phía là các bao sương, mỗi bao sương đều có cửa sổ lớn. Qua việc kéo rèm cửa, Mộ Phong có thể thấy, có 7-8 bao sương đã có người ngồi. Hắn còn nhìn thấy Tôn Dao, Tôn Diệu Văn, Đổng Hồng Bảo và An Chí Cả. Giờ phút này, số người ở ghế đại sảnh đã gần nửa. Có người ghé tai thì thầm, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người đứng ngồi không yên chờ đợi. Ghế bên trái và bên phải Mộ Phong đều không có ai. Hắn cũng mừng vì được yên tĩnh. Thời gian trôi đi, người đến càng lúc càng đông, toàn bộ hội trường gần như sắp kín chỗ. Ghế trống bên cạnh Mộ Phong cũng đã có người ngồi. Ngồi bên trái hắn là một cô gái vóc dáng bốc lửa, quyến rũ. Bên phải là một người đàn ông trung niên ánh mắt âm hàn. Từ khi ngồi xuống, hai người này không hề nói một câu. Nhưng Mộ Phong có thể cảm nhận được, khi vừa ngồi xuống, hai người này đã ngầm đánh giá hắn một chút, đồng thời có một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau. Mộ Phong lập tức hiểu ra, hai người này có lẽ có vấn đề. Nhưng Mộ Phong cũng không để tâm. Chỉ cần hai người này không trêu chọc hắn, hắn cũng không muốn gây thêm chuyện. Diệu Văn ca ca, dược tế hội lần này có nhiều người đến thật, không chỉ có Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cũng tới, còn có không ít thế lực nổi danh của Bát Trọng Thiên cũng có người đến. Trong bao sương, Tôn Giao ánh mắt đẹp ngưng lại, nhìn quanh các bao sương trầm giọng nói. Tôn Diệu Văn phe phẩy quạt xếp, mỉm cười nói, xem ra tin tức mà Thúc Thu mang đến cho chúng ta là thật rồi. Dược tế hội lần này có khả năng sẽ đấu giá ra đồ tốt đấy. Thúc Thu cũng đã nói, Linh Dược Tháp bên kia thu được không ít dược liệu quý hiếm từ Vạn Độc Đầm Lầy. Anh cũng biết đấy, phàm là dược liệu có thể sinh trưởng ở Vạn Độc Đầm Lầy, hoặc là kịch độc, hoặc là giải độc. Kịch độc dùng tốt, thậm chí có thể hạ độc chết võ đế. Còn giải độc dùng tốt, có thể ở lại Vạn Độc Đầm Lầy lâu hơn. Tôn Giao nghe vậy, cười nói, nghe nói vậy, chúng ta lần này phải tranh giành thật tốt rồi. Chỉ cần là đồ vật từ Vạn Độc Đầm Lầy, cơ bản đều là đồ tốt. Cũng may Thúc Thu có mắt nhìn trước, lần này chúng ta mang theo không ít tiền, chắc có thể mua được không ít đồ tốt. Tôn Diệu Văn khẽ nhếch mép, nói, "Ê, đó là tự nhiên. Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông không có được tin tức linh thông như chúng ta. Bọn chúng hoàn toàn chỉ đến tham gia cho vui, e rằng không có chuẩn bị gì cả. Chúng ta căn bản không cần quá để ý." Chương 1796A đấu giá. Nửa nén hương thời gian nữa trôi qua, hội trường gần như đã kín chỗ, đủ loại âm thanh không ngừng hòa lẫn vào nhau. Lúc này, tấm vải đỏ phía trước đài cao từ từ co lại về hai bên, để lộ ra một bục ngọc chất rộng vài chục mét vuông. Một lão giả bước lên đài, đầu trọc lóc, nhưng bộ râu bạc trắng lại rủ xuống tận ngực, mặc một thân hắc bào, vẻ mặt trang nghiêm. Là Trúc Lan đại sư. Lần này chủ trì đấu giá, chẳng lẽ là Trúc Lan đại sư đích thân ra mặt? Không thể nào. Trúc Lan đại sư là một đế sư rất có danh vọng của Linh Dược Tháp. Dược tế hội thông thường đều do tông sư chủ trì, giờ lại để Trúc Lan đại sư chủ trì, có phải là dùng dao mổ trâu giết gà rồi không? Trên hàng ghế, lập tức xôn xao bàn tán, không ít người nhận ra lão giả đầu trọc này, biết ông là một đế sư nổi tiếng của Linh Dược Tháp. Mộ Phong cũng có chút bất ngờ. Hắn tuy không biết Trúc Lan đại sư này, nhưng từ những lời bàn tán xung quanh cũng biết, Trúc Lan đại sư là một vị đế sư trung đẳng, có thể coi là tầng lớp cao của Linh Dược Tháp. Một nhân vật như vậy lại đến chủ trì một buổi đấu giá, quả thực là hơi phí người. Xem ra những món đồ đấu giá lần này không tầm thường rồi, nếu không thì không thể phái một vị đế sư tầm cỡ này đến chủ trì. Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng, lại có thêm một tia mong đợi. Hắn có gia tài kết xù, không thiếu tiền, chỉ thiếu những bảo dược hữu dụng cho hắn. Cảm tạ chư vị đã đến ủng hộ dược tế hội lần này. Lần này dược tế hội do Trúc Lan ta chủ trì. Nếu có điều gì sơ suất, mong chư vị lượng thứ. Trúc Lan đại sư chắp tay cười nói với mọi người. Hội trường vốn ồn ào cũng nhao nhao im lặng trở lại vì sự xuất hiện của Trúc Lan đại sư. Uy danh của Trúc Lan đại sư lẫy lừng, ai ở đây mà chẳng biết, tự nhiên phải nể mặt. Nếu chư vị không có ý kiến gì, vậy dược tế hội lần này xin được bắt đầu. Trúc Lan đại sư nói, lấy ra một cái lục lạc, lắc lên. Lập tức, từ sau tấm màn trên đài cao, một thị nữ xinh đẹp bước ra, hai tay dâng một cái khay, phía trên còn phủ vải đỏ. Món đồ đầu tiên được đấu giá hôm nay, chính là vật này. Trúc Lan đại sư kéo tấm vải đỏ trên khay xuống, để lộ diện mạo thật của món đồ. Mọi người ngước mắt nhìn, phát hiện trên khay lặng lẽ nằm một gốc nhân sâm màu tím đen. Gốc nhân sâm này có bề mặt ánh lên màu tím đen, hình dáng rất giống một đứa trẻ sơ sinh, nhắm mắt cuộn tròn. Nhìn kỹ hơn, trên bề mặt nhân sâm tỏa ra những luồng sương mù màu tím đen, nhìn là biết có kịch độc, khiến mọi người ở đó đều biến sắc. Tuy nhiên, luồng sương mù tím đen này vừa lan ra đã bị chặn lại trong phạm vi của khay. Nhìn kỹ hơn, xung quanh khay có một lớp hộ thuẫn vô hình, chặn hết sương độc tỏa ra từ nhân sâm. Đây là Hắc Yên độc sâm, lấy từ khu vực biên giới Vạn Độc Đầm Lầy, gần sát khu vực ngoại vi. Theo ta tự mình giám định, nó là cực phẩm trong số những đế độc dược cấp thấp. Bản thân nó có thể tỏa ra sương mù kịch độc. Nếu chế tác thành ống điếu, có thể hạ độc một cách thần không hay quỷ không biết bất kỳ võ đế sơ giai nào. Trúc Lan đại sư còn chưa dứt lời, trên hàng ghế đại sảnh đã có rất nhiều người rục rịch. Hắc Yên độc sâm là một đại sát khí vô cùng hữu dụng đối với chuẩn đế và võ đế sơ giai, có thể bảo đảm cho họ một mạng trong thời khắc mấu chốt. Vật này có giá khởi điểm 5 triệu siêu giai linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100.000 siêu giai linh thạch. Bây giờ, xin bắt đầu. Trúc Lan đại sư cười nhạt nói. Khi Trúc Lan đại sư vừa dứt lời, trên hàng ghế đại sảnh lập tức bắt đầu những tiếng đấu giá liên hồi. 5.100.000, 5.200.000. Giá cả rất nhanh nhảy lên tới 7 triệu, và tốc độ kia không những không giảm mà còn tăng, có thể thấy mọi người khao khát Hắc Yên Độc Sâm đến nhường nào. Mộ Phong thì không mấy hứng thú. Hắc Yên Độc Sâm này chỉ là một đế độc dược cấp thấp, không giúp ích được nhiều cho hắn. Hiện tại, thứ hắn cần là ít nhất phải là cực phẩm đế dược trung đẳng trở lên để luyện chế giải độc đan, hoặc là đế độc dược cao đẳng trở lên. Hai thứ này mới là thứ hắn cần nhất lúc này. Đế độc dược cấp thấp thì hắn căn bản lười nhìn. Giá của Hắc Yên Độc Sâm cuối cùng được đấu giá lên tới mức giá cao là 12,5 triệu linh thạch, mới bị một người đàn ông trung niên ở phía trước hàng ghế đại sảnh thuận lợi mua được. Người đàn ông trung niên này sau khi đấu giá xong, vô cùng cẩn thận, lập tức rời khỏi ghế, rời khỏi hội trường, hiển nhiên là chuẩn bị đi lấy món đồ đấu giá, đồng thời lập tức rời khỏi nơi này. Món đồ thứ hai cũng đến từ Vạn Độc Đầm Lầy, là kim giác độc thiềm kim giác. Tiếp đó, Trúc Lan đại sư lần lượt giới thiệu các món đồ, cơ bản đều là độc dược hoặc bộ phận cơ thể độc vật từ Vạn Độc Đầm Lầy. Có thứ có thể chế tác các loại độc dược, có thứ lại có thể giải độc. Tuy nhiên, tất cả đều ở cấp bậc đế dược cấp thấp, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện đế dược trung đẳng, những thứ này đều không lọt vào mắt Mộ Phong. Vì vậy hắn ngồi tại chỗ, không nói một lời, chỉ nhìn người khác đấu giá. Món đồ thứ 9 là Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm. Chư vị hẳn là đã nghe nói qua Tam Đầu Độc Mãng. Đây là một độc vật gần như đạt tới cấp bậc võ đế thất giai, thực lực rất cường đại, đặc biệt là độc tố trên người nó, ngay cả võ đế thất giai cũng từng bị độc chết. Mà Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm này lại có được tính kháng độc cực kỳ cường đại, là một loại dược liệu cực kỳ cao cấp để chế tác giải độc đan. Thậm chí có thể chế tác thành túi thơm mang trên người, cũng có thể xua tan sương độc. Có thể nói công dụng rất rộng. Trúc Lan đại sư chậm rãi giới thiệu, và không ít người ở đây đều lộ vẻ hào hứng, rất hài lòng với Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm. Mọi người đều biết, Vạn Độc Đầm Lầy nằm ngay trong địa phận Lạc Hồng Thánh Tông. Là một hiểm địa nổi tiếng ở Thần Kiến Đại Lục, bên trong tự nhiên tồn tại rất nhiều tài nguyên quý giá, như đế dược, khoáng mạch đế cấp, linh mạch, di tích, vân vân. Có thể nói, Vạn Độc Đầm Lầy chính là một kho báu thực sự. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, dù biết Vạn Độc Đầm Lầy vô cùng nguy hiểm, nhưng các võ giả mạo hiểm tiến vào vẫn lớp lớp không ngừng. Vì vậy, bất kỳ thứ gì có thể giải độc, tránh độc trong địa phận Lạc Hồng Thánh Tông đều trở thành những bảo vật vô cùng quý giá và hiếm có, lại đều là có tiền mà không mua được, bởi vì một khi bán ra, chắc chắn sẽ bị tranh giành. Điều này cũng dẫn đến tình trạng các loại đan dược, bảo vật giải độc ở Lạc Hồng Thánh Tông luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Và phàm là dược liệu xác độc vật từ Vạn Độc Đầm Lầy, cơ bản đều có thể bán được giá rất cao. Điều này cũng khiến ngày càng nhiều võ giả không tiếc mạng tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy tìm kiếm dược liệu và độc vật. Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm, giá khởi điểm là 10 triệu siêu giai linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Bây giờ xin bắt đầu. Trúc Lan đại sư vừa dứt lời, trong hàng ghế đại sảnh lập tức có người bắt đầu đấu giá, chỉ có điều tiếng đấu giá không nhiều như mấy lần trước. Dù sao thì 10 triệu siêu giai linh thạch cũng không phải là con số nhỏ. Thân gia của một võ đế sơ giai bình thường có thể đạt tới 1000 tỷ siêu giai linh thạch, nhưng đó chỉ là thân gia mà thôi, trên người có thể chưa chắc có nhiều tiền mặt như vậy. Vì vậy, một võ đế sơ giai bình thường lập tức bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để mua Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm, cơ bản đều sẽ do dự, huống hồ đây còn là giá khởi điểm, chứ không phải giá cuối cùng. Chương 1797 A chú mục. Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm này ngược lại có chút tác dụng với ta. Ngồi tại chỗ, Mộ Phong thì thầm, đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc xà đảm màu đỏ sẫm trên khay trong tay Trúc Lan đại sư trên đài. Nhìn kỹ, trên bề mặt xà đảm còn có không ít hoa văn thần bí. Tuy nhiên, Mộ Phong không vội đấu giá, hắn đang chờ đợi thời điểm giá cả lên cao, khi số người đấu giá giảm bớt, sẽ nhất cử giành lấy nó. Lần này, những người ở khu vực khách quý cũng tham gia đấu giá, rõ ràng Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm cũng có sức hấp dẫn lớn đối với họ. Chỉ có những vị khách quý trong bao sương sang trọng vẫn thờ ơ, có vẻ như Tam Đầu Độc Mãng không có sức hút quá lớn với họ. Rất nhanh, giá cả đã nhảy lên tới 20 triệu, và tiếng đấu giá cũng trở nên ngày càng thưa thớt. Trên hàng ghế đại sảnh, hầu như không còn tiếng đấu giá nào. Mức giá 20 triệu siêu giai linh thạch đã vượt quá xa khả năng chi trả của họ. Chỉ còn khu vực khách quý còn báo giá, nhưng âm thanh cũng thưa thớt đi nhiều. Rất nhanh, giá cả dường như dừng lại ở 23 triệu, và khu vực khách quý cũng hoàn toàn im lặng. Trúc Lan đại sư cười híp mắt nhìn về phía các bao sương sang trọng, nói, "Vậy còn ai đấu giá nữa không? Nếu không còn, lão hủ đếm đến 3, sẽ gõ búa định giá. 25 triệu. Lúc này, từ hàng ghế đại sảnh, một giọng nói bình tĩnh và trầm ổn chậm rãi vang lên, thu hút sự chú ý của không ít người. Ngay cả Trúc Lan đại sư cũng ngạc nhiên nhìn về phía đó. Rõ ràng, ông không ngờ rằng lại có người ở hàng ghế đại sảnh đưa ra được mức giá này, có chút ngoài dự liệu của ông. Còn ai trả giá cao hơn không? Nụ cười của Trúc Lan đại sư trở nên rạng rỡ, ánh mắt lại nhìn về phía các bao sương sang trọng. Đáng tiếc, chờ một lát sau, vẫn không có ai báo giá. Ông liền gõ chiếc búa gỗ trước mặt, đồng nghĩa với việc Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm thuộc về Mộ Phong. Sau khi thị nữ mang xà đảm xuống, một cô gái mặc đồng phục đi tới vị trí của Mộ Phong. Mộ tiên sinh, Tam Đầu Độc Mãng Xà Đảm của ngài sẽ được chúng tôi đóng gói cẩn thận ngay thôi, nhưng xin ngài thanh toán trước. Cô gái này có dáng người cao gầy, bộ đồng phục vừa vặn che đến đầu gối, để lộ bắp chân trắng nõn và thon thả. Khuôn mặt trái xoan của cô cũng rất tinh xảo, lúc này đang mỉm cười nhìn Mộ Phong, trong đáy mắt đẹp ẩn chứa một tia dò xét. Rõ ràng, cô có chút nghi ngờ việc Mộ Phong còn trẻ như vậy, lại ngồi ở hàng ghế đại sảnh, liệu có thực sự chi ra được nhiều siêu gia linh thạch như vậy không? Mộ Phong tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho cô gái mặc đồng phục, nói, để cô tự kiểm kê đi. Cô gái nhận lấy nhẫn không gian, tâm thần chìm vào kiểm tra, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, giọng điệu trở nên khách khí và nhiệt tình hơn rất nhiều, nói, người Mộ tiên sinh quả nhiên hào phóng. Hiện tại ngài có muốn nhận hàng rồi rời đi không? Chúng tôi có thể bí mật đưa ngài ra ngoài. Mộ Phong nhà nhạt nói, không cần, ta còn muốn xem thêm, có lẽ những món đồ đấu giá sau còn có thứ ta muốn. Cô gái nhìn Mộ Phong một chút, rồi khẽ cúi người rời đi. Sau khi cô gái đi, cặp nam nữ ngồi hai bên trái phải Mộ Phong đều vô tình hữu ý nhìn Mộ Phong một chút, rồi liếc nhìn nhau, sau đó như không có chuyện gì dời ánh mắt đi. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được sự thèm thuồng và ác ý trong mắt cặp nam nữ kia. Sau đó, Trúc Lan đại sư tiếp tục đấu giá, hầu hết là dược liệu và vật liệu từ vạn độc đầm lầy. Có thứ là độc dược, có thứ là linh dược, cũng có vật liệu giải độc, một số ít là các bảo vật đặc thù khác. Chỉ cần là thứ gì liên quan đến giải độc, Mộ Phong cơ bản đều ra tay. Bởi vì phần lớn những món đồ đấu giá sau đó đều là vật liệu giải độc cấp bậc đế dược trung đẳng, sẽ giúp ích không nhỏ cho hắn khi tiến vào vạn độc đầm lầy. Và với những dược liệu và vật liệu cấp bậc này, các võ giả trên hàng ghế đại sảnh đều không còn báo giá, bởi vì giá cả đã cao đến mức họ không thể chi trả được. Hiện tại, những người báo giá cơ bản đều là đại diện của các thế lực lớn từ khu vực khách quý và một vài bao sương sang trọng. Điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là, những người báo giá từ khu vực khách quý và các bao sương sang trọng đều lần lượt thất bại trước Mộ Phong, người đang ngồi ở hàng ghế đại sảnh. Chỉ cần là tài liệu giải độc, Mộ Phong đều báo giá rất xa xỉ, mỗi lần đều thêm 1 triệu, khiến những người ở khu vực khách quý và các bao sương sang trọng vô cùng khó chịu. Và Mộ Phong đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm của phần lớn những người tham gia buổi đấu giá lần này. Người này là ai vậy? Rõ ràng ngồi ở hàng ghế đại sảnh, nhưng lại có tài lực hùng hậu như vậy, ngay cả người của Tưởng gia và Ngô gia cũng không thể cạnh tranh được với hắn. Trong một bao sương, Tôn Diệu Văn của Tôn gia có chút hứng thú nhìn Mộ Phong phía dưới, hơi nghi hoặc hỏi. Tôn Giao lắc đầu, nói, người này là một gương mặt xa lạ, ta hầu như chưa từng gặp hắn. Có thể tùy ý đấu giá trung giai đế dược như vậy, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh ở Bát Trọng Thiên. Và 4 hộ vệ mà Tôn Diệu Văn mang theo cũng đều lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp người này. Xem ra người này là người ngoài đến, nếu không, chúng ta không thể không biết. Tuy nhiên, tài lực của hắn mạnh đến đâu cũng không bằng chúng ta. Chờ đến khi thứ chúng ta cần xuất hiện, người này không đáng sợ, chúng ta phải đề phòng là Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông. Tôn Diệu Văn thần sắc bình tĩnh, trong lời nói, cũng không quá coi Mộ Phong ra gì. Diệu Văn ca ca nói rất đúng. Kẻ này hoàn toàn không đáng sợ. Lần này mục đích chính của chúng ta là viên tị độc châu kia. Ta nghe nói, chỉ cần có được tị độc châu này, có thể tránh được xương độc trong vạn độc đầm lầy trong vòng 3 canh giờ. Nếu tin tức này là chính xác, chúng ta có thể thuận lợi đấu giá được tị độc châu, như vậy chúng ta sẽ lập công lớn. Đến lúc đó, tị độc châu này sẽ giúp Tôn gia chúng ta giảm thiểu rất nhiều tổn thất khi tiến vào vạn độc đầm lầy thăm dò. Tôn Giao hưng phấn nói. Nói đến vẫn là lão tổ mưu tính sâu xa. Lần này dược tế hội cố ý chỉ phái 2 người chúng ta đến, chính là để làm suy yếu Thủy Nguyên Tông và Thiên Ấn Môn cùng các thế lực còn lại. Còn chúng ta thì mang đến hơn 70% tài sản của gia tộc, để nhất cử đoạt lấy tị độc châu tại dược tế hội lần này. Khóe miệng Tôn Diệu Văn hơi nhếch lên, trong lòng có thể nói là phục sát đất Tôn gia lão tổ. Khi họ biết được tin tức nội bộ, biết rằng dược tế hội lần này sẽ có tị độc châu loại bảo vật này để đấu giá, cha của hắn, tức Tôn gia gia chủ đương thời, đã định mang theo một lượng lớn tài sản và các thành viên cấp cao đến tham gia dược tế hội, nhưng bị lão tổ ngăn lại. Bởi vì chuyện về tị độc châu, thực ra chỉ có Tôn gia biết ở Bát Trọng Thiên, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông và các thế lực khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, nếu Tôn gia rầm rộ mang theo một đám người như vậy, chắc chắn sẽ khiến Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông và các thế lực khác nghi ngờ, đồng thời cũng sẽ không cam tâm yếu thế. Đến lúc đó, lợi thế của Tôn gia trong cuộc đấu giá ở dược tế hội sẽ không lớn. Vì vậy, Tôn gia lão tổ mới chỉ để Tôn Diệu Văn và Tôn Giao, 2 người trẻ tuổi, tham gia dược tế hội, nhưng lại bí mật để 2 người mang theo hơn 70% tài sản của gia tộc. Và Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông và các thế lực khác quả nhiên đã bị đánh lừa, họ cũng chỉ phái người trẻ tuổi đến đây, e rằng cũng không mang theo quá nhiều tài sản. Và đây chính là lợi thế lớn nhất của Tôn gia họ. Chương 1798 A Long Mãn Tinh Thạch. Hắc hắc. Đúng vậy, lần này chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đám Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông chắc chắn không thể so sánh được, đến lúc đó không ai tranh lại chúng ta đâu. Tôn Giao tràn đầy tự tin nói. Tại một bao sương khác, thiếu môn chủ của Thiên Ấn Môn, Đừng Hồng Bảo, nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong ở phía dưới. Các ngươi có biết kẻ này là ai không? Mà lại một người có thể mang theo nhiều tài phú đến vậy, vượt qua cả những người ngồi ở khu vực khách quý, thậm chí có vài người trong bao sương sang trọng cũng không đấu lại hắn. Đừng Hồng Bảo hỏi những người phía sau. Những thuộc hạ đứng sau lưng nhìn nhau, đều lắc đầu, tỏ vẻ không nhận ra người này. Có chút thú vị, các ngươi cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nếu hắn rời đi lúc nào, cử một người đi theo, xem kỹ xem hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Đừng Hồng Bảo nhàn nhạt nói. Vâng. Bọn thuộc hạ vội vàng đáp. Trong bao sương của Thủy Nguyên Tông, An Hoành Chí im lặng nhìn Mộ Phong, tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. An Hoành Chí lại hướng mắt về phía bao sương của Tôn gia. Thực ra, hắn đã từng nghe được một số tin tức, biết rằng dược tế hội lần này có thể sẽ có đồ tốt để đấu giá. Và hắn cũng biết, Tôn gia có mối quan hệ với Lạc Hồng Thánh Tông, hắn cho rằng nếu tin tức này chính xác, thì Tôn gia hẳn là sẽ huy động nhân lực đến đây. Nhưng ai ngờ, Tôn gia chỉ phái Tôn Diệu Văn và Tôn Giao đến, còn những người cấp cao của Tôn gia thì không một ai xuất hiện, điều này khiến An Hoành Chí bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của tin tức đó. Xem ra chỉ là lời đồn mà thôi. Chỉ sợ dược tế hội lần này có thể hơn những lần trước, nhưng chắc cũng chỉ có hạn thôi. An Hoành Chí có chút tẻ nhạt nhỏ giọng nói. Sau đó, Trúc Lan đại sư bắt đầu không ngừng giới thiệu các loại vật phẩm được đưa lên, bao gồm độc dược, linh dược, vật liệu độc vật, đế binh, vân vân. Nhưng hễ là vật liệu liên quan đến giải độc, Mộ Phong cơ bản đều sẽ ra tay, còn lại thì hắn không hứng thú lắm, căn bản là thờ ơ. Việc Mộ Phong nhiều lần ra tay thành công cũng khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý trong dược tế hội lần này. Vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn, có ác ý, tham lam, ghen tị. Đặc biệt là cặp nam nữ ngồi hai bên Mộ Phong, họ liên tục nhìn về phía hắn, sự tham lam và ác ý trong mắt đã không còn che giấu chút nào. Đối mặt với vô số ánh mắt như vậy, Mộ Phong tỏ ra bình thản ung dung, đối với những ánh mắt tràn ngập ác ý kia càng là làm như không thấy. Chư vị, dược tế hội đến giờ đã gần kết thúc. Tiếp theo đây, chỉ còn lại ba loại bảo vật. Ba loại này đều là trân bảo hiếm có, là những bảo vật thực sự mà các kỳ dược tế hội trước chưa từng có. Thanh âm của Trúc Lan đại sư đột nhiên cao lên mấy phần, lập tức thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người ở đây. Ngay cả những đại diện thế lực trong bao sương sang trọng cũng ngồi thẳng lên, bắt đầu lắng nghe phần giới thiệu của Trúc Lan đại sư. Trúc Lan đại sư thấy mọi người đều bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó phất tay. Ngay lập tức, từ phía sau màn, ba thị nữ dáng người cao gầy bước ra, mỗi người cầm một cái khay, trên đó đều phủ vải đỏ. Trúc Lan đại sư đi đến bên cạnh một thị nữ, vén tấm vải đỏ trên khay lên. Mọi người phát hiện trên khay lặng lẽ nằm một khối tinh thạch màu đỏ sẫm không theo quy tắc. Khi nhìn kỹ hình dáng hai bên tinh thạch, có chút giống hình rồng, lại có chút giống hình mãng. Đây là món vật phẩm thứ ba, siêu hạng đế giai vật liệu long mãng tinh thạch. Vật liệu này cũng được lấy từ vạn độc đầm lầy, trong tinh thạch lâu ngày hấp thụ độc tính bên trong, tinh thạch đã từ màu đỏ son biến thành đỏ sẫm. Trúc Lan đại sư chậm rãi nói, giới thiệu khối tinh thạch màu đỏ sẫm trên khay. Theo lời giới thiệu của ông, ánh mắt mọi người càng ngày càng sáng, tất cả đều rục rịch đứng dậy, trong đó có cả đại diện các thế lực trong bao sương sang trọng. Nếu tinh thạch này được dung nhập vào đế binh, không chỉ có khả năng lớn sẽ tăng lên đẳng cấp của đế binh, mà còn có thể mang theo độc tính. Quy lực cụ thể ta không biết, nhưng chắc chắn không hề kém. Hiện tại, giá khởi điểm của long mãng tinh thạch này là 50 triệu siêu giai linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 500 ngàn. Bây giờ bắt đầu. Trúc Lan đại sư vừa dứt lời, cả hàng ghế đại sảnh lẫn khu vực khách quý đều vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Họ không ngờ rằng giá khởi điểm của long mãng tinh thạch này lại cao đến vậy, đây không phải là thứ mà một võ đế bình thường có thể chi ra được. 51 triệu. 53 triệu. Những bao sương sang trọng vốn im lặng xem kịch, giờ phút này lại trở nên sôi nổi, nhao nhao bắt đầu ra giá. 60 triệu. Đột nhiên, một bao sương lập tức tăng thêm 5 triệu, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người lúc này mới phát hiện, người đấu giá không ai khác chính là thiếu môn chủ của Thiên Ấn Môn, Đừng Hồng Bảo. Mạc huynh. Mới thêm 5 triệu, ngươi vậy là không phóng khoáng rồi, 70 triệu. Tại một bao sương khác, An Hoành Chí nhếch mép, trực tiếp tăng thêm 10 triệu, khiến rất nhiều người ở đây kinh rất cằm. Mạc huynh, An huynh. Các ngươi đều quá không phóng khoáng, ta ra 100 triệu. Đột nhiên, từ bao sương của Tôn gia, Tôn Diệu Văn mở quạt xếp, nhẹ nhàng quạt, báo ra một mức giá khiến mọi người ở đây đều kinh hãi. Đám đông sôi trào. Họ không ngờ rằng Tôn Diệu Văn lại xa hoa đến vậy, lập tức tăng thêm 30 triệu. Lúc này, rất nhiều người trong bao sương sang trọng đều im lặng, ngay cả Đừng Hồng Bảo và An Hoành Chí cũng tạm dừng, dù sao cái giá này thực sự có chút cao, họ không nỡ chi. Tôn Diệu Văn nhìn xung quanh, thấy các bao sương đều im lặng, cầm hơi nhếch lên, trong mắt lộ vẻ ngạo nghễ. Số tài phú hắn mang ra lần này cực kỳ phong phú, 100 triệu với hắn mà nói chỉ là hạt bụi, nhưng đối với Đừng Hồng Bảo và An Hoành Chí, những người chuẩn bị không đầy đủ, đây là một khoản tiền lớn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy nói Đừng Hồng Bảo và An Hoành Chí cũng có thể chi ra 100 triệu siêu giai linh thạch trở lên, nhưng đây còn chưa phải là bảo vật cuối cùng, họ tiêu xài linh thạch trong tay như vậy là quá sớm. Còn ai trả giá cao hơn không? Trên mặt Trúc Lan đại sư tràn đầy vui mừng, rõ ràng rất hài lòng với mức giá mà long mãng tinh thạch được đấu giá. Trúc Lan đại sư, ông có thể gõ búa được rồi, với mức giá cao như vậy, ta nghĩ những người ngồi đây hẳn không ai có thể đưa ra được. Trong bao sương, giọng nói của Tôn Diệu Văn chậm rãi vang lên, truyền khắp toàn bộ hội trường. Trúc Lan đại sư gật đầu, thấy Đừng Hồng Bảo và An Hoành Chí đều thờ ơ, cũng hiểu rằng không có ai trả giá cao hơn, và định gõ búa. 200 triệu siêu giai linh thạch. Đúng lúc này, từ hàng ghế đại sảnh, một giọng nói bình tĩnh chậm rãi vang lên, cắt ngang chiếc búa gỗ sắp gõ xuống trong tay Trúc Lan đại sư, cũng cắt ngang nụ cười trên mặt Tôn Diệu Văn và Tôn Dao. Và tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, lập tức rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, sau đó nhao nhao hướng ánh mắt về một vị trí ở hàng ghế đại sảnh. Chương 1799 A chục tỷ thân gia. Vút vút vút. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía khu vực đại sảnh, nơi một thanh niên áo đen đang ngồi tựa lưng ghế, chính là Mộ Phong. Lại là hắn. Gã này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mà lại tăng giá một phát lên 100 triệu, quá đáng rồi. Đó là 200 triệu siêu giai linh thạch đó. Là toàn bộ gia sản của một võ đế bình thường, một khi lấy ra thì sẽ tán gia bại sản ngay. Gã này còn trẻ như vậy, chắc gì đã có tu vi võ đế, sao mà giàu có đến thế? Có khi gã này báo giá bừa, thực tế là không có nhiều siêu giai linh thạch đến vậy. Đám đông nhìn Mộ Phong, rồi tiếng xôn xao nổi lên, người người ghé tai nhau, bàn tán ầm ĩ, phần lớn đều nghi ngờ về tài lực của Mộ Phong. Trên đài cao, Trúc Lan đại sư cũng có phần ánh mắt kỳ lạ nhìn Mộ Phong. Thật tình mà nói, ông cũng có chút không tin Mộ Phong thật sự có thể mang ra nhiều siêu giai linh thạch đến thế. Tuy rằng Mộ Phong đã báo ra một mức giá khiến Trúc Lan đại sư rất động lòng, nhưng ông vẫn rất lý trí, ra hiệu cho nữ nhân viên kia một ánh mắt. Nữ nhân viên kia kín đáo gật đầu, rồi hướng về phía Mộ Phong đi tới. Hành động nhỏ này tự nhiên bị Mộ Phong thu vào mắt, hắn cũng không để ý, dù sao, hắn trông có vẻ giống một tán tu, mà tuổi tác cũng không lớn, người khác nghi ngờ hắn báo giá bừa cũng là điều dễ hiểu. Việc hắn ra giá, dĩ nhiên là vì coi trọng Long Mãn tinh thạch kia. Vật này hắn muốn dung nhập vào Thanh Tiêu kiếm. Dù không thể tăng phẩm giai cho Thanh Tiêu kiếm, nhưng hắn coi trọng độc tính mà Long Mãn tinh thạch mang theo. Nếu có thể dung nhập thuận lợi vào Thanh Tiêu kiếm, vậy Thanh Tiêu kiếm sẽ mang theo kịch độc. Đến khi phá vỡ nhục thân của địch nhân, kịch độc sẽ phát huy tác dụng. Phải biết rằng, Thanh Tiêu kiếm vốn dĩ đã ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, tốc độ kia xuất quỷ nhập thần, thích hợp đánh bất ngờ, thêm vào kịch độc thì quả thực là tuyệt phối. Cho nên, Mộ Phong mới quyết định không tiếc bất cứ giá nào để đấu giá nó. 200 triệu siêu giai linh thạch với hắn mà nói, thật sự là hạt cát. Dù sao, trong bảo khố của Dạ Xoa, số linh thạch hắn đạt được còn vượt xa con số này, lại thêm đủ loại bảo vật, đó là một số tài phú vô tận. Tên này thật là gan to bằng trời, dám đấu giá với chúng ta. Chờ bị kiểm tra ra không có nhiều siêu giai linh thạch như vậy, ta xem hắn kết thúc thế nào. Trong bao sương, Tôn Diệu Văn ánh mắt lạnh lẽo, khinh khỉnh liếc nhìn Mộ Phong, không để vào mắt. Hắn có lòng tin tuyệt đối rằng tên thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện này không thể nào mang theo nhiều siêu giai linh thạch đến thế, vừa rồi chỉ là báo giá lung tung. Tên này thật sự là không có một chút tinh ý, dám cướp tiếng tăm của Diệu Văn ca ca. Chờ dược tế hội kết thúc, ta sẽ bắt hắn lại, ta muốn xé rách cái miệng của hắn, xem hắn còn dám không kiên dè như vậy không. Tôn Dao hừ lạnh nói. Tôn Diệu Văn nhàn nhạt nói, cái loại tép riêu này đâu cần Dao muội tự mình ra tay. Ta bảo người dê ít thẳng là xong, không dê ít tên này, người khác còn tưởng ta Tôn Diệu Văn dễ bắt nạt. Tôn Dao trong lòng rung lên, vội vàng gật đầu nói, nghe Diệu Văn ca ca nói phải. Giờ phút này, không chỉ Bao Sương Tôn gia, mà cả Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cùng những người trong Bao Sương sang trọng khác đều hướng ánh mắt về chỗ ngồi của Mộ Phong, ai nấy đều lộ vẻ chế giễu. Hiển nhiên, bọn họ cũng có ý nghĩ không sai biệt gì Tôn Diệu Văn, không tin gã thanh niên không biết trời cao đất rộng kia có thể mang ra nhiều siêu giai linh thạch đến thế. Mộ tiên sinh, mạo muội làm phiền, để xác nhận ngài có khả năng chi trả số siêu giai linh thạch lớn như vậy, ngài có thể cho ta kiểm tra được không? Nữ nhân viên nhìn Mộ Phong, ngữ khí dù cung kính, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chế giễu. Mộ Phong nhàn nhạt lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho nữ nhân viên, nói, kệ quá tam ba bận. Đây đã là lần thứ hai, lần sau không cần xác nhận những chuyện nhỏ nhặt này với ta nữa. Nữ nhân viên trong lòng cười lạnh, cho rằng Mộ Phong đang cố làm ra vẻ, liền tiếp nhận nhẫn không gian, tâm thần chìm vào bên trong. Sau đó, sắc mặt nàng hoàn toàn cứng đờ, đôi mắt đẹp trợn tròn xoe, khó tin nhìn về phía Mộ Phong. Xác nhận xong chưa? Mộ Phong tùy ý hỏi. Xong rồi. Nữ nhân viên lòng dạ rối bời, lúng cuống tay chân trả lại những không gian cho Mộ Phong, đồng thời liên tục cúi chào Mộ Phong, rồi rời khỏi khu vực đại sảnh, vội vàng đi lên đài cao. Thế nào? Trúc Lan đại sư hỏi. Nữ nhân viên do dự một lát, ghé tai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy trong mắt Trúc Lan đại sư đều trợn ngược, kinh hô, cái chuyện này là thật. Nữ nhân viên vội vàng gật đầu, nói, "Kệ Trúc Lan đại sư, thiếp thân đã xác nhận nhiều lần, tuyệt đối không sai." Được rồi, ngươi lui xuống đi. Trúc Lan đại sư hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào người Mộ Phong, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi, nữ nhân viên đã báo cáo với ông rằng, chiếc nhẫn không gian mà Mộ Phong đưa ra chứa tới trên chục tỷ siêu giai linh thạch. Điều này thực sự làm ông rung động. Trên chục tỷ siêu giai linh thạch, đủ để sánh ngang toàn bộ vốn liếng của ba thế lực lớn ở Bát Trọng Thiên, Tôn gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông. Có thể nói, việc ba thế lực lớn Tôn gia, Thiên Ấn Môn và Thủy Nguyên Tông có thể lập tức mang ra nhiều siêu gia linh thạch như vậy hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Đây là một số tiền khổng lồ, đủ để tại Bát Trọng Thiên nâng đỡ một thế lực mới không hề kém cạnh ba thế lực kia. Trúc Lan đại sư không ngờ rằng, một thanh niên thoạt nhìn bình thường, ngồi tại khu vực đại sảnh lại có thể mang ra nhiều siêu gia linh thạch đến thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trúc Lan đại sư, gã này chắc là báo giá lung tung thôi, nghĩ đến món Long Mãn tinh thạch này thuộc về ta, cuối cùng phải phán cho ta mới đúng chứ. Trong bao sương, Tôn Diệu Văn tự tin tràn đầy. Thấy Trúc Lan đại sư còn chưa tuyên bố, hắn liền mở miệng thúc giục. Cộp. Trúc Lan đại sư nhẹ nhàng gõ búa, trầm giọng nói, "Ngươi món Long Mãn tinh thạch này cuối cùng thuộc về Mộ tiên sinh, người ở khu vực đại sảnh. Chúc mừng Mộ tiên sinh." Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường đều im lặng, tĩnh mịch đến mức tiếng kim rơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.